Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2114, khóa chặt nhị phẩm, toàn diện vây giết. Chỗ tinh thần thời không thứ ba của dị đoan liên minh. Chiến tranh chi chủ, Lý Thanh nhìn mọi người cao giọng nói. Các vị, lần này tiến công các ngươi có cường giả nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm vị khách. Cấp bậc tứ phẩm có thể dựa vào ma diệt trận pháp đối với bọn họ hình thành áp chế tuyệt đối. Vị khách tam phẩm chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, thậm chí chỉ có thể duy trì một trạng thái vây khốn, hơi không cẩn thận sẽ bị bọn họ lao ra trùng vây. Nhị phẩm vị khách cũng chỉ có năng lực kiềm chế. Muốn đánh chết cường giả tam phẩm cùng nhị phẩm, chỉ dựa vào các ngươi còn không làm được. Ta và đồng bạn của ta đã giải quyết kẻ địch của chúng ta, đánh chết tổng cộng 18 vị cường giả cấp bậc tứ phẩm. Hiện tại chúng ta đã rảnh tay, có thể lợi dụng ma diệt đại trận cộng minh mở ra một thông đạo đi thông chỗ tiết điểm thời không của các ngươi, đồng thời truyền lực lượng tiết điểm thời không trong tay chúng ta đến ma diệt đại trận của các ngươi. Để đảm bảo lợi ích lớn nhất, mục tiêu thứ nhất là khóa chặt ba cường giả cấp nhị phẩm của danh sách ám ma và địa trích. Ma trong ma, ngũ nhạc chi chủ, sợ hãi ma thần. Ba người này một khi phát giác được nguy hiểm là có năng lực xé nát trận pháp ma diệt mà đi. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng, cho bọn họ đả kích chí mạng. Chỉ cần đánh chết ba người bọn họ, danh sách ám ma và địa trích nhất định sẽ chấn động. Thậm chí nội bộ cũng sẽ lâm vào hỗn loạn. Đến lúc đó lại đối phó những người khác liền càng dễ dàng. Ý các vị thế nào? Lý Thanh giơ tay lên, toàn bộ huyền bí của đại trận được thể hiện ra. Chư vị cường giả khác trong lòng giật mình, nhanh chóng nắm giữ bí mật trận pháp. Huyền Minh Ma Tôn thấp giọng nói, đối thủ của ta là ngũ nhạc chi chủ, hiện tại hắn tạm thời bị ta ngăn chặn, lợi dụng trận pháp trói buộc, nhưng chỉ cần mười mấy hơi thở nữa, hắn có thể thích ứng nơi này. Đến lúc đó thoát khốn mà ra, ta cũng không vây được hắn, thậm chí tiết điểm thời không của ta cũng có thể bại lộ. Đề nghị của ngươi ta tiếp nhận, Thương Thiên Thần Chủ và Tây Cực Thánh Thần cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng đối mặt vấn đề tương tự, chỉ bằng một tòa trận pháp cùng tiết điểm thời không của bọn họ, không thể áp chế được cường giả cấp bậc nhị phẩm. Những người khác trong danh sách dị đoan cũng đồng ý. Chủ chiến tranh Lý Thanh cười ha ha, được, chư vị, trận chiến này chúng ta tất thắng. Chín đại hóa thân khống chế ma diệt trận pháp nhanh chóng bắt đầu cộng minh, dọc theo thời không tiết điểm kết nối logic, ma diệt trận pháp khác cũng nhanh chóng cộng minh theo. Từ mấy chục đến trăm năm nay, Lý Thanh vẫn luôn có một phần hóa thân tìm kiếm tiết điểm thời không không người, không ngừng chuyển nhân khẩu vào, thành lập hệ thống danh sách và cơ bản của mình. Nhưng mấy chục đến trên trăm năm, tiết điểm thời không cao tới số lượng nhất nguyên căn bản không có khả năng chiếm cứ toàn bộ. Chân chính được hắn bồi dưỡng ra, có thể thực tế đầu nhập vào thời không tiết điểm chỉ có không đến 100. Trong hơn trăm điểm nút thời không có thể bố trí ma diệt đại trận chỉ có không đến 72 cái. Bởi vì chỉ có nội bộ 72 điểm thời không này mới có hệ liệt cường giả đi bố trí trận pháp. Lúc này, 9 đại hóa thân của Lý Thanh đã khống chế 72 tiết điểm trận pháp cộng hưởng, tập trung tất cả sức mạnh vào Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh chi chủ, Lý Thanh đứng đầu toàn chi, người đứng đầu tuyệt vọng Lý Thanh. Trong 3 tòa trận pháp ma diệt, lực lượng vô tận trong cõi hư vô dọc theo logic buông xuống. Những lực lượng này giống như hóa thành một dòng thác, bao phủ xung quanh Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh đã diễn hóa ra logic chiến tranh, hút tất cả sức mạnh được trận pháp truyền tống đến vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, logic chiến tranh đã tăng lên tới cấp bậc khái quát sơ hình có thể địch nổi tam phẩm. Chỉ có điều khái niệm logic ban đầu chi lực của hắn cần thời khắc hấp thu lực lượng đến từ tiết điểm thời không khác, mới có thể duy trì khái niệm logic ban đầu của khái niệm chiến tranh địch nổi. Bất quá đây chính là cực hạn, nhưng cũng đủ để hắn bước vào chiến trường. Ba đại hóa thân ở đó, cánh cửa thời không im ắng mở ra. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ bước vào cánh cửa thời không, đối diện là chiến trường của ngũ nhạc chi chủ và huyền minh ma tôn. Nơi này ma diệt đại trận biến thành một cơn gió lốc lạnh lẽo. Phong bạo vần quanh chiến trường, điên cuồng từ bốn phía thổi về phía ngũ nhạc chi chủ. Lúc này ngũ nhạc chi chủ giống như một cự nhân khổng lồ, cao tới vạn trượng, nhất cử nhất động đều nhấc lên vĩ lực vô biên. Dễ như trở bàn tay không ngừng xé nát gió lốc lạnh lẽo. Huyền Minh Ma Tôn cũng hóa thành một ma thần cao thấp vạn trượng, mỗi một kích đều kèm theo một dòng sông màu đen, đó là logic huyền minh của hắn. Dòng sông này có thể đông kết tất cả, hủy diệt tất cả, hóa vạn vật thành một phần của huyền minh Trường Hà. Ma thần và cự nhân núi va chạm, mỗi một lần đều nhấc lên vụ nổ và xung kích vô biên, đây căn bản không phải là chiến tranh mà nhân lực có thể tham gia. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ đã đến đây, logic của hắn vẫn luôn kết nối với tiết điểm thời không của mình. Thông qua cánh cửa thời không vẫn luôn mở ra, nơi đó có nguồn gốc sức mạnh của hắn. Logic chiến tranh điên cuồng phun trào ra, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành ngàn vạn trọng binh. Bọn họ chen vai sát cánh, giống như dòng lũ, xông về phía cự nhân ngọn núi của ngũ nhạc chi chủ. Công kích bỗng nhiên đến nhất thời đánh cho ngũ nhạc chi chủ trở tay không kịp. Vô số trọng binh đã vò tới trên người hắn, quơ vũ khí trong tay, điên cuồng chém vào mỗi một góc trên người hắn. Đá vụn trên người bay tán loạn, logic cấu thành thân thể hắn đang bị nghiền nát, dễ dàng như bổ dưa thái rau. Những trọng giáp binh được biến hóa ra theo logic của chiến tranh này, dường như công kích của bọn họ có lực lượng kỳ lạ, vô cùng khắc chế diễn viên chính của ngũ nhạc. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh Ma Tôn hiển nhiên bắt lấy cơ hội. Vô tận Huyền Minh Trường Hà trong tay hắn hóa thành một thanh trường thương như nước chảy, điên cuồng đánh xuống ngũ nguyệt chi chủ. Ngũ nhạc chi chủ gần như theo bản năng đánh ra một quyền, đánh về phía trường thương trước mặt. Trên người hắn bỏ đầy trọng giáp binh, mắt trần có thể thấy được tốc độ, thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Quyền thương va chạm, trong nháy mắt, trùng kích to lớn lan tràn ra từ trên cánh tay của hắn. Trọng giáp kỵ binh trên cánh tay bị ảnh hưởng, dưới lực lượng khổng lồ hóa thành bột phấn, nhưng cánh tay của hắn cũng đồng thời bị trường thương của Huyền Minh Ma Tôn đâm thủng. Toàn bộ cánh tay biến thành một mảng ánh sáng logic, trực tiếp lâm vào sụp đổ. Ngũ nhạc chi chủ cũng đã nhận ra nguy cơ, hắn không nghĩ tới lại có vị cường giả thứ hai có thể địch nổi hắn vị cách xuất hiện. Làm sao có thể, cường giả từ đâu tới, sao có thể chống lại ta? Mặc dù bây giờ ta không thể mượn dùng lực lượng Lam Quang Ma Vực, nhưng cũng có lực lượng nhị phẩm vị cách, dưới áp chế của đẳng cấp vị cách, hắn sao có thể ngăn cản? Hắn quả thực khó có thể lý giải, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn đưa ra lựa chọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ nhạc chi chủ đột nhiên bộc phát ra logic cường đại, điên cuồng phun trào ra bốn phía. Hắn biến thành người khổng lồ trực tiếp nổ tung, tạo thành một mảnh trùng kích to lớn quét ngang bốn phía. Tiết điểm thời không dưới cỗ lực lượng khổng lồ này đều đang dao động, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Chương 2115, các thi triển thủ đoạn, lộ tuyến thiếu hụt. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh giơ tay điểm một cái. Trận pháp vốn kết nối với ma diệt chi lực trên người hắn chớp mắt chảy vào ma diệt đại trận do Huyền Minh Ma Tôn nắm giữ. Huyền Minh Ma Tôn trước tiên đã nhận ra biến hóa, không chút do dự toàn lực vận chuyển đại trận, vô biên âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Ngũ nhạc chi chủ bộc phát logic sinh ra gió lốc, ở dưới âm phong vô biên này nhao nhao vỡ vụn. Cuối cùng, ma diệt trận pháp đem lực lượng ngũ nhạc chi chủ bộc phát cứng rắn mài mòn hết. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, ngũ nhạc chi chủ đã chính diện xông về phía biên giới trận pháp, chỗ bình chướng của tiết điểm thời không, không có ý định lại cứng đối cứng với hai người. Sau khi giải quyết xong dòng lũ logic mà hắn bộc phát, Lý Thanh lại thu hồi sức mạnh gia trì của trận pháp. Dòng lũ logic chiến tranh được diễn hóa ra, lần này hóa thành quân hạm hư không nhanh như chớp. Đây đều là diễn hóa logic, nhưng chúng nó có tất cả năng lực của quân trận tàu hư không. Trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách, ở trên con đường ngũ nhạc chi chủ đi tới hóa thành một mảnh quân trận. Diễn hóa ra một khu vực logic giống như vũng bùn, ngũ nhạc chi chủ không ngừng lại mà vọt vào, hắn biết mình ở chỗ này lâu, lực lượng danh sách sẽ theo tiêu hao càng ngày càng yếu, hắn phải mau rời khỏi nơi này. Trận pháp ma diệt ngăn cách tất cả, nội bộ thời không tiết điểm vốn khác với logic của Lam Quang Ma Vực. Dưới hai tầng ngăn cách, tất cả cường giả danh sách tiến vào nơi này đều không có cách nào thông qua logic mượn lực lượng của Lam Quang Ma Vực. Sức mạnh của bọn họ chỉ có liên quan đến logic của bản thân và sức mạnh dự trữ của danh sách. Lúc này, đối mặt trận pháp cùng hai vị cường giả vây công, lực lượng của ngũ nhạc chi chủ đang điên cuồng tiêu hao với tốc độ kinh người. Logic của hắn hóa thành một ngọn núi, mũi nhọn của ngọn núi nhắm ngay quân trận hạm đội hư không do logic chiến tranh diễn hóa thành. Quân trận khổng lồ cũng diễn hóa ra một logic giống như đầm lầy trong tay người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh. Ầm ầm, mũi núi khổng lồ xông vào quân trận. Nơi đi qua, từng chiếc thuyền hư không nổ tung. Nhưng vô số tàu chiến nổ mạnh cũng ngăn cản tốc độ của ngọn núi tiến lên, khiến cho tốc độ của nó cứng rắn hạ xuống. Ngũ nhạc chi chủ bên trong ngọn núi chau mày, tình huống không ổn lắm. Hắn đột nhiên một lần nữa nổ tung ngọn núi, một đoàn trùng kích kịch liệt hướng về bốn phía quét ngang, xé rách quân trận do logic chiến tranh biến thành. Ngay khoảnh khắc này, Huyền Minh Ma Tôn đột nhiên giáng lâm. Trường thương màu đen vượt qua khoảng cách vô hạn, thân thể giống như ma thần gia trì, uy lực của một thương này đạt đến cực hạn. Gần như trong nháy mắt đã tới sau lưng Ngũ Nhạc Chi Chủ. Ngũ Nhạc Chi Chủ cảm giác được sát cơ vô biên sau lưng, chỉ có thể xoay người một quyền đánh xuống phía sau lưng. Vô số ngọn núi theo logic vẽ từ trong cánh tay phun ra ngoài, phảng phất như ức vạn dãy núi sinh trưởng, lại phảng phất vô số huyết nhục kéo dài, muốn đem thế gian hết thảy bao phủ. Nhưng trường thương của Huyền Minh Ma Tôn cũng có uy lực vô cùng, dòng lũ hủy diệt tất cả nổ vang trong trường thương, biến thành một con sông dài hủy diệt tất cả. Từng ngọn núi ở trong dòng lũ mũi thương không ngừng vỡ nát, nhấc lên vô số tiếng gầm rú. Dưới va chạm to lớn, bước tiến Ngũ Nhạc Chi Chủ cuối cùng bị ngăn trở. Cùng lúc đó, Lý Thanh Chiến Tranh Chi Chủ đã hạ xuống biên giới trận pháp, ngăn cản phương hướng Ngũ Nhạc Chi Chủ đang đi tới. Logic chiến tranh lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía kéo dài, trong nháy mắt tiếp theo hóa thành một tường thành vô cùng to lớn lại kiên cố. Đây là một bức tường thành phảng phất đoạn tuyệt tất cả thời không tương lai cổ kim, có thể phòng ngự hết thảy công kích trên thế gian. Tường thành khổng lồ tựa như sao băng từ trên trời rơi xuống, mang theo uy năng vô biên từ sau lưng Ngũ Nhạc Chi Chủ va chạm về phía hắn. Ngũ Nhạc Chi Chủ đang dốc toàn lực ứng phó công kích của Huyền Minh Ma Tôn, đối mặt với sát cơ quét tới từ phía sau, hắn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Trên gương mặt uy nghiêm cũng lộ ra vẻ kinh sợ, tới nhanh lắm sao, mở, trong nháy mắt tiếp theo, hắn gần như bùng nổ tất cả lực lượng danh sách dự trữ. Vô số ngọn núi từ trên nắm tay hắn phun ra ngoài, cứng rắn tạo thành một ngọn núi kéo dài hơn trăm dặm, đem Huyền Minh Ma Tôn cùng trường thương trường hà của hắn ngăn ở một mặt khác. Tường thành to lớn phía sau đã đến, mang theo một loại sát khí vô biên quét tới. Thân ảnh Ngũ Nhạc Chi Chủ lóe lên dung nhập vào ngọn núi khổng lồ này, khiến cho tường thành khổng lồ sau lưng đâm ầm ầm vào trên ngọn núi. Rắc rắc rắc, oanh oanh oanh, tiếng nổ lớn và tiếng vỡ vụn không ngừng khuếch trương, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến tình trạng kinh người. Ngọn núi đường kính hơn trăm dặm trực tiếp phá toái 1/3. Nhưng vào lúc này, trường thương của Huyền Minh Ma Tôn đột nhiên hóa thành trường hà, điên cuồng khuếch trương, bao phủ một mặt khác của ngọn núi. Cơ hồ trong nháy mắt, tường thành khổng lồ cùng Huyền Minh trường hà đem ngọn núi khổng lồ bao vây vào trong đó. Âm phong vô biên từ bốn phía thổi tới, điên cuồng chui vào trong ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi vỡ vụn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, Ngũ Nhạc Chi Chủ bị bao vây. Hắn đã nhận ra tai ương ngập đầu, đột nhiên bắt đầu co rút lại tất cả logic, tiếp theo một cái chớp mắt, dãy núi khổng lồ hóa thành một ngọn núi không đến 10 trượng. Ngọn núi này có 5 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều tràn ngập thuộc tính khác nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ lưu chuyển, hóa thành tuần hoàn logic hoàn mỹ. Lực lượng ngoại giới nghiền ép xuống, nhưng ngọn núi logic này lại chịu đựng được dưới tuần hoàn hoàn mỹ, gánh vác được 3 cỗ lực lượng tấn công mạnh mẽ. Đây là một loại trạng thái phòng ngự tuyệt đối, logic của chiến tranh vô tận và dòng lũ Huyền Minh trường hà điên cuồng cọ rửa, gió lạnh vô biên thổi qua, ngọn núi này cũng bất phi sở động. Hiển nhiên, vị Ngũ Nhạc Chi Chủ này lựa chọn thông qua phòng ngự để chờ đợi cơ hội. Hắn tin tưởng vận mệnh thần đế sau khi phát giác được hắn lâm vào nguy cơ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu hắn. Đáng tiếc là hắn lựa chọn một tuyệt lộ không có khả năng nhất. Sự va chạm của logic nổ tung, dịch đạo đang điên cuồng ghi chép huyền bí của hắn. Bí ẩn cấp bậc khái niệm logic, muốn hoàn toàn suy tính cũng cần một chút thời gian. Nhưng trình độ va chạm bây giờ cũng chỉ là mấy hơi thở, logic của Ngũ Nhạc Chi Chủ đã triệt để hoàn nguyên, sơ hở trong đó cũng trực tiếp triển lộ ra. Sở dĩ nhanh như vậy đã bị phá giải, có một nguyên nhân trọng đại chính là hệ thống vị cách của Lam Quang Ma Vực rất đặc biệt. Trong lúc logic của bọn họ vận chuyển, lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ thể lượng của bản thân Lam Quang Ma Vực. Hiệu quả của việc sức mạnh của danh sách phát huy trong chiến tranh rất nhỏ, điều này cũng dẫn đến logic của bọn họ rất khó che giấu thông qua lượng lớn sức mạnh. Khái niệm bên ngoài va chạm logic, bình thường kèm theo lượng lớn lực lượng dư thừa của vũ trụ. Những lực lượng này sẽ hình thành đủ loại dao động ánh sáng trên logic, từ đó tiến hành che giấu tin tức của bản thân logic. Một khi vị cách của cường giả đứng đầu Lam Quang Ma Vực mất đi liên kết với Lam Quang Ma Vực, chỉ đơn thuần lợi dụng sức mạnh của danh sách để thúc đẩy, khi va chạm sẽ trực tiếp bại lộ logic của bản thân. Đây là thiếu sót do lộ tuyến lực lượng thiên nhiên tạo thành. Đối với những người khác mà nói, chỗ thiếu hụt này thật ra là vô dụng, bởi vì bọn họ không có khả năng trong thời gian ngắn triệt để lý giải logic của đối phương. Chương 2116, toàn bộ sụp đổ, thắng lợi ngay lập tức. Nhưng miếng ngọc của Lý Thanh lại có thể phóng đại sơ hở này vô hạn, cuối cùng tạo thành đả kích chí mạng cho bọn họ. Tin tức sơ hở truyền vào trong đầu Huyền Minh Ma Tôn, khiến trong lòng Huyền Minh Ma Tôn nhảy dựng. Làm sao có thể, hắn lại nhanh chóng tìm được sơ hở logic của Ngũ Nhạc chi chủ như thế. Huyền Minh Ma Tôn không dám tin, theo bản năng dâng lên cảnh giác cực lớn với Lý Thanh. Mà đồng thời, Ngũ Nhạc chi chủ hoảng sợ phát hiện, sơ hở logic của mình đã bị tìm được. Hai cỗ lực lượng bên ngoài đang lấy tốc độ kinh người bắt đầu khuếch tán ở trong logic của hắn. Vốn dĩ đã bị vây khốn, nhưng dựa vào khái niệm phòng ngự tuyệt đối, hắn tự tin có thể không ngại. Hiện tại sơ hở logic bị khám phá, logic của hắn đang nhanh chóng bị xâm nhập, lâm vào trong không ổn định, đang đi về phía biên giới sụp đổ. Hắn ngửi thấy được khí tức tử vong, trong lòng một mảnh rùng mình. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải logic của ta? Tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào mới đúng. Hắn và cao thủ ngang cấp giao thủ với mình không biết bao nhiêu lần, nhưng không ai có thể phá giải logic của hắn. Cho dù là ba đại danh sách chi chủ, cũng không làm được phá giải logic của hắn trong thời gian ngắn như vậy. Điều này hoàn toàn vượt qua lý giải, phá vỡ thường thức. Ngũ Nhạc chi chủ trên mặt một mảnh xám trắng, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn sẽ ở trong hai tầng giáp công xâm lấn thất bại. Cùng lúc đó, toàn chi chủ Lý Thanh liên hợp với Thương Thiên Thần chủ đang vây công ma trong ma. Logic của toàn chi chủ khác với chiến tranh chi chủ, có thể mô phỏng tất cả logic hắn biết được. Nhưng logic của mô phỏng yếu hơn logic thật sự khoảng 2 phần 10, nhưng thắng ở thiên biến vạn hóa, có thể ứng đối bất cứ kẻ địch nào. Ma trong ma hóa thành ma thần ba đầu sáu tay, vô tận logic từ trên người hắn nở rộ, hóa thành 48.000 loại ma quang hoàn toàn khác nhau. Những ma quang này đều có hiệu quả của riêng mình, có thể câu dẫn tâm ma, có thể hủ hóa vạn vật, còn có thể ma hóa sinh linh, có thể giết chết vạn vật. 48.000 loại ma quang hòa lẫn, có thể hóa vạn vật thế gian thành một bộ phận của ma. Lúc này, toàn chi chủ tỏa ra thánh quang vô tận. Đại bộ phận lực lượng thánh quang này đến từ 24 tỏa thời không tiết điểm mà mình nắm giữ mài mòn đại trận gia trì. Hào quang tan rã tất cả ma quang, đã phá giải được logic của ma đầu, không ngừng áp xúc phạm vi lực lượng mà ma đầu tỏa ra. Thương Thiên Thần chủ tràn ngập một loại lực lượng tựa như trời xanh, thời không bốn phương tám hướng đều hóa thành thương thiên vô tận. Đó là một loại uy áp mênh mông vô hạn, sẽ áp bách vỡ nát hết thảy thế gian, bất kỳ tồn tại nào ở trước mặt trời cao đều tựa như con kiến hôi. Logic của trời xanh sẽ khiến tất cả tồn tại trở nên yếu ớt. Hai mặt giáp công, nương theo thần hỏa của đại trận bị tiêu diệt, ma trong ma cũng bị trấn áp vây khốn. Mặc cho hắn diễn hóa logic như thế nào, ma quang của hắn cũng đang không ngừng bị áp xúc phá hoại, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt Vọng chi chủ và Tây Cực Thánh Thần đang liên thủ áp chế khủng bố ma thần. Suy luận của Tuyệt Vọng chi chủ là tuyệt vọng của tất cả chúng sinh vạn vật. Loại tuyệt vọng này có thể diễn biến ra bất kỳ lực lượng nào khiến đối phương tuyệt vọng, cũng có thể làm được thiên biến vạn hóa. Chín đại hóa thân của Lý Thanh mỗi một đạo đều có hiệu quả thiên biến vạn hóa, chỉ có điều phương hướng thiên biến vạn hóa không giống nhau. Nhưng bọn họ hợp lại vừa vặn chỉ hướng trung tâm biến hóa, thích ứng, phát triển của tất cả văn minh. Mục đích cuối cùng của tất cả văn minh đều là vì thích ứng với ngoại giới biến hóa, để bản thân càng ngày càng cường đại, cuối cùng cải tạo tất cả. Thiên biến vạn hóa chính là căn cơ của tất cả văn minh bất biến tất nhiên sẽ dẫn đến hủy diệt. Ma thần sợ hãi tràn ngập chính là logic khiến vô số sinh mệnh sợ hãi, loại logic này có thể diễn hóa ra các loại lực lượng liên quan đến sợ hãi. Lúc này, sợ hãi ma thần diễn hóa ra chính là thiên tai, đủ loại thiên tai quét ngang bốn phía. Chính hắn cũng đang điên cuồng lao ra ngoài, muốn xông ra khỏi tiết điểm thời không do Tây Cực Thánh Thần khống chế. Nhưng đáng tiếc là Tây Cực Thánh Thần tràn ngập vô số ánh sáng thần thánh, loại ánh sáng này có thể trấn áp tất cả hỗn loạn trên thế gian, là một loại trật tự quy luật cực hạn. Một tầng ánh sáng mông lung như tường đồng vách sắt, ngăn cản phương hướng ma thần sợ hãi tiến lên, cũng ngăn trở hắn diễn hóa ra vô số địa thủy phong hỏa, phong bạo, biển gầm, ôn dịch vân vân thiên tai. Sau lưng là Tuyệt Vọng chi chủ Lý Thanh diễn hóa ra, khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Bi thương, sợ hãi, phẫn nộ, vô số cảm xúc tinh thần diễn hóa ra đủ loại cảm xúc như nước lũ, từ phía sau lưng cuốn tới. Các loại thiên tai lan tràn ra từ ma thần sợ hãi, đối mặt với logic tuyệt vọng của tầng diện tinh thần vô hình này, căn bản không sinh ra được bất kỳ hiệu quả ngăn cản nào. Tương tự, những thiên tai này cũng sẽ không bị dòng lũ cảm xúc ngăn cản, cuốn về phía Tuyệt Vọng chi chủ. Đối mặt với nguy cơ như có gai ở sau lưng, phía sau khủng cụ ma thần đột nhiên dâng lên ánh sáng sợ hãi vô biên. Đây là cảm xúc sợ hãi thuần túy, hóa thành một cơn sóng gió động trời chắn trước người của Tuyệt Vọng chi chủ. Ầm ầm, va chạm to lớn ở tầng diện tinh thần ầm ầm nổ tung. Nhưng lấy một chọi hai, khủng cụ chi chủ lại diễn hóa ra hai loại logic phương hướng khác nhau, dưới lực lượng phân hóa căn bản không ngăn cản nổi. Sóng chiều sợ hãi lập tức sụp đổ, dòng lũ cảm xúc do tuyệt vọng diễn hóa ra trùng điệp rơi vào trên người hắn. Tinh thần của khủng cụ chi chủ chấn động mạnh, vô số loại cảm xúc tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng hắn, khiến tinh thần của hắn cũng vì đó cứng đờ. Ánh sáng thần thánh do Tây Cực Thánh Thần phóng ra cũng vào lúc này lắng lại vô số tai nạn sợ hãi hắn diễn hóa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị hai loại lực lượng cường đại vây khốn, bên ngoài còn có ma diệt đại trận diễn biến ánh sáng thần thánh nghiền ép tới. Khủng bố ma thần cảm thấy tai ương ngập đầu, không, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra logic thuần túy sợ hãi, hóa thành một mảng lĩnh vực kỳ diệu như ảo như mộng không ngừng biến hóa, bao trùm phạm vi 10 trượng. Trong lĩnh vực kỳ diệu này, logic sợ hãi lóe lên, tựa như diễn biến tất cả thứ khiến người ta sợ hãi trên thế gian này, đối kháng với lực lượng hoàn toàn áp chế hắn. Trong lòng sợ hãi ma thần kinh hoàng, đáng chết, không xông ra được. Hiện tại chỉ có thể thủ vững tự vệ, chờ đợi ma vương bệ hạ phát giác được dị thường đến đây cứu viện. Trong lòng ma thần sợ hãi vô cùng nặng nề, đối kháng với hai cỗ logic sóng cả mãnh liệt ở ngoại giới, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng trong một hơi thở hắn quyết định cố thủ, chuyện khiến hắn cảm thấy hoảng sợ phát sinh. Logic bên ngoài như tìm được sơ hở của hắn, đang dọc theo sơ hở logic của hắn xâm nhập vào trong lĩnh vực logic sợ hãi. Mắt trần có thể thấy được tốc độ, logic của hắn đang đi hướng sụp đổ. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn ta thay đổi, hắn ta quả thực không thể tin được tất cả những gì mình cảm nhận được. Logic của hắn đang bị chiếm cứ với tốc độ kinh người. Toàn bộ vận chuyển logic cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề khổng lồ. Chỉ thoáng tính toán, trên mặt của hắn một mảnh trắng bệch, không tốt, nhiều nhất một khắc đồng hồ, logic của ta sẽ tan rã. Chương 2117, thần đế thôi diễn, địch ta biến hóa. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn sắp rơi vào tử địa, ai cũng cứu không được hắn. Lam quang ma vực thiên thần giới. Sắc mặt vận mệnh thần đế vô cùng âm trầm, thiên thần danh sách đại bại. Tất cả cường giả tứ phẩm trở lên đều đã thoát khỏi chiến trường, trở lại chỗ trấn thủ lúc đầu. Nhưng những cường giả tứ phẩm trở xuống, đại bộ phận đều bị liên quân danh sách khác vây giết, vị cách tứ phẩm cũng tổn thất hơn 20, tổn thất này rất lớn. Anh ta trực tiếp tổn thất gần 1/3 cường giả danh sách, loại tổn thất này đã nói đến thương cân động cốt. Ánh mắt của hắn vượt qua vô tận hư không, một mực quan sát hơn 100 chỗ chiến trường kia. Hắn bắt được hình ảnh danh sách ám ma và danh sách địa trích bỗng nhiên phản bội cường giả danh sách dị đoan. Trong mắt lóe lên vô số suy tính, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ha ha, thì ra là thế, các ngươi là mượn tay của danh sách dị đoan này để đả kích danh sách thiên thần. Sau đó lại giải quyết hết danh sách dị đoan, muốn tối đa hóa lợi ích, giải quyết kẻ mơ ước trong bóng tối, đồng thời chiếm vị cách của bọn họ làm của riêng, gia tăng nội tình của mình. Nhưng đáng tiếc, các ngươi cũng trúng kế. Toàn bộ cường giả cấp bậc tứ phẩm bị cuốn vào chiến trường, toàn bộ đều bị dẫn vào chỗ không biết. Nếu như tôi đoán không sai, bọn họ đã rơi vào cạm bẫy do danh sách dị đoan tỉ mỉ bố trí. Còn cắt đứt liên hệ với chân thân thứ hai, nghĩ ra cũng không làm được, xem ra hai đại danh sách phải xui xẻo rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt vận mệnh thần đế ngưng tụ, thật là một tên lợi hại, hắn đã sớm suy tính được hai cường giả danh sách lớn này sẽ phản bội. Trong cuộc, tính trong đó sao? Ha ha, xem ra danh sách dị đoan cũng hạ quyết tâm muốn thanh trừ một bộ phận cường giả của hai đại danh sách. Nếu bọn họ thành công, hai đại danh sách ít nhất phải tổn thất 3 vị nhị phẩm cường giả 6, 10 mấy tam phẩm cường giả, tứ phẩm cường giả 200 trở lên. Nếu như toàn bộ vị cách của bọn họ đều bị luyện hóa, lực lượng của danh sách dị đoan tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Hai đại danh sách chỉ ít tổn thất 1/2 chiến lược cấp cao. Danh sách dị đoan trừ bỏ vị cách tối cao, thực lực chỉnh thể ngược lại sẽ nhảy lên mạnh nhất. Hai đại danh sách dị đoan và danh sách thiên thần sẽ tạo thành thế chân vạc. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại, người ngoại lai này đến cùng là ai? Làm sao tinh thông tính toán như thế? Hình như tất cả mọi người đều ở trong bẫy của hắn. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng chú ý tới 6 chiến trường khác. Hai trong 6 chiến trường kia chính là chỗ ở của gián điệp dưới trướng hắn. Hai gián điệp này không hề giống với những chiến trường khác, dẫn dụ hai cường giả danh sách lớn đến một nơi không biết. Bọn họ còn trốn đông trốn tây trên chiến trường, ứng phó với sự tấn công mạnh mẽ của hai cường giả danh sách lớn. Mặt khác, chiến trường xung quanh cũng không bị hai cường giả danh sách lớn vây công, nhìn qua rất không bình thường. Trong mắt vận mệnh thần đế lóe lên vô số tin tức, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thì ra là thế, bọn họ cũng giống như ta, cũng sắp xếp gián điệp trong danh sách dị đoan. Nhưng chúng ta đều bị phát hiện, thậm chí bọn họ cũng bị che giấu. Người ngoài thành lập liên minh danh sách dị đoan này đã sớm đào móc tin tức của chúng ta rõ ràng. Làm sao hắn làm được? Điều này gần như không có khả năng mới đúng. Những gián điệp này đều là từ thời đại cổ xưa nhất phái ra ẩn núp. Trong khoảng thời gian ẩn núp này, chúng ta thậm chí không có bất kỳ liên hệ nào. Cho dù có liên hệ, cũng là thông qua con đường bí ẩn, trừ chúng ta, không có khả năng có người thứ ba biết. Loại trừ tất cả những điều không thể, chỉ có một khả năng. Đối phương có thể thông qua thủ đoạn nào đó, thời khắc giám sát toàn bộ Lam Quang Ma Vực, thời điểm ta liên hệ với hắn, liền bại lộ. Trong nháy mắt này, vận mệnh thần đế đã ý thức được vấn đề ở nơi nào. Kẻ ngoại lai, giám sát toàn bộ Lam Quang Ma Vực, biết được tất cả tin tức ẩn nấp. Sao cảm giác này quen thuộc như vậy? Vận mệnh thần đế có một loại dự cảm, người này rất quan trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng vận mệnh của hắn. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Sơn Hà Đế Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương cũng đã nhận ra có điều không đúng. Dưới vực sâu, ánh mắt của Thâm Uyên Ma Vương ngưng trọng. Không thích hợp, rất không thích hợp. Người của chúng ta toàn bộ bị dẫn vào chỗ không biết. Chúng ta cũng sớm đã bại lộ. Chúng ta bị mai phục ngược rồi. Phải lập tức xuất thủ, nếu không người của chúng ta có thể sẽ chết sạch. Trước cứu tam đại nhị phẩm cường giả, Sơn Hà Địa Hoàng cũng đồng thời ý thức được vấn đề. Một cái chớp mắt tiếp theo, hình thức logic cuối cùng phân biệt từ trên người hai cường giả cấp bậc nhất phẩm phun ra ngoài. Lực lượng của bọn họ vượt qua thời không, từ các nơi trên Lam Quang Ma Vực hiện lên, hạ xuống hơn 100 chiến trường kia. Sức mạnh logic hình thức ban đầu đáng sợ cuối cùng bao trùm chiến trường như sóng gợn, toàn bộ chiến trường không bỏ sót chi tiết. Định vị chuẩn xác vị trí của các cường giả danh sách dị đoan chế tạo truyền tống trận. Nhưng lúc này truyền tống trận đã bị phá hư, sớm đã mất đi công năng vốn có. Nhưng một chuyện kinh người phát sinh, khu vực trận pháp bị logic hình thức ban đầu bao phủ cuối cùng đang xuất hiện thời gian đảo lưu. Hai cường giả cấp bậc nhất phẩm lại có thể ảnh hưởng đến thời gian, thậm chí khiến tất cả những thứ bị phá hủy một lần nữa phục hồi như cũ. Vận mệnh thần đế vẫn luôn quan sát chiến trường. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ người bí ẩn sau lưng này là ai. Hai cường giả nhất phẩm ra tay lập tức thu hút sự chú ý của hắn, chỉ trong nháy mắt hắn đã quyết định ra tay. Logic vận mệnh từ trong hư không giáng lâm, nháy mắt hướng về truyền tống trận của hơn 100 chỗ chiến trường kia hạ xuống. Hình thức logic ban đầu hàng lâm cuối cùng trực tiếp quấy nhiễu hiệu quả logic của hai cường giả cấp bậc nhất phẩm, nhanh chóng nhiễu loạn thời gian chảy ngược. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương gầm lên giận dữ. Thần đế vận mệnh, người muốn chết. Truyền tống trận khôi phục bị phá hư, mỗi chậm trễ một cái hô hấp, bọn hắn liền muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng, thậm chí vượt qua thời gian nhất định liền không cách nào lại đảo lưu. Thời gian đảo lưu loại lực lượng này, bọn họ làm cường giả khái quát hình thức ban đầu cuối cùng cũng chỉ có thể nắm giữ một ít da lông, một khi bị quấy nhiễu, căn bản không có khả năng thi triển. Vận mệnh thần đế phát ra tiếng cười lạnh, ha ha, người muốn cứu vãn các ngươi. Các ngươi bước vào cạm bẫy thì phải trả giá đắt, ta sẽ không để các ngươi quấy rầy bọn họ. Ta tổn thất bao nhiêu lực lượng, các ngươi phải cùng ta tổn thất. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Cho dù chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ hai đại danh sách quá mức cường đại, bọn họ bị yếu đối với hắn mới có lợi. Hắn sẽ không chút do dự giúp danh sách dị đoan hoàn thành kế hoạch phản sát của bọn họ. Hắn đã tổn thất rất nhiều lực lượng, đương nhiên cũng phải để hai đại danh sách giống như hắn. Lý Thanh Thần Minh vẫn luôn quan sát chiến trường, dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt, ha ha, thật sự là rất thú vị. Chương 2118, kiềm chế đối kháng, nhị phẩm diệt phong. Vừa rồi chúng ta còn là kẻ địch, hiện tại ngươi phải giúp ta hoàn thành kế hoạch. Không hổ là vận mệnh thần đế, vạn mệnh quốc chủ. Ánh mắt và quyết đoán này không phải người thường có thể so sánh. Lòng dạ này, năng lực khống chế cảm xúc này, mọi thứ đều là đỉnh cấp. Nhưng người này đã phát hiện ra vấn đề của ta, kế hoạch của ta quá hoàn mỹ, ngược lại bại lộ một vài thứ. Xem ra sau khi hoàn thành kế hoạch này, hắn có thể đoán được thân phận thật sự của ta. Ngọc Bản đã hoàn nguyên tất cả suy nghĩ của vận mệnh thần đế, Lý Thanh đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề trong suy nghĩ của hắn, hiểu rõ mình bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà, cho dù ngươi phát hiện sự tồn tại của ta, ngươi cũng chỉ biết ăn mảnh một mình, sẽ không nói cho cường giả logic cuối cùng. Xem ra kế tiếp muốn bài trừ ngươi ra ngoài trước đã rất khó. Một khi vận mệnh thần đế bị bài trừ khỏi Lam Quang Ma Vực, logic cuối cùng của hắn và năm đại năng có thể sẽ thông khí, đến lúc đó liên thủ phá hủy Lam Quang Ma Vực, ta sẽ phiền toái. Xem ra muốn kế hoạch khác, thắng được thắng lợi cuối cùng của trận đại chiến này. Trong mắt tràn ngập lạnh lẽo, Lý Thanh tập trung phần lớn lực chú ý vào chín hóa thân. Lúc này, chỗ chiến tranh của cường giả nhị phẩm, Lý Thanh chiến tranh chi chủ và huyền minh ma tôn đang điên cuồng phá giải logic của ngũ nhạc chi chủ. Ngũ nhạc diễn viên chính của ngọn núi khổng lồ đã bị ăn mòn một nửa, nhiễm logic chiến tranh và logic huyền minh của huyền minh ma tôn. Ngũ nhạc chi chủ trong lòng cuồng loạn, logic của hắn đang ổn định tan rã, làm cường giả khái niệm logic, logic của hắn có tính chịu đựng cường đại. Lực lượng gấp 3 lần, căn bản không có khả năng một kích tất sát hắn, cần thời gian cực kỳ dài mới có thể tan rã logic của hắn. Nhưng bị tìm được sơ hở, phối hợp lực lượng gấp 2 lần, kết cục này lại khác biệt. Bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh Lam Quang Ma Vực, mỗi một tầng logic đều có thể điều động toàn bộ phạm vi Lam Quang Ma Vực, có thể lượng logic tương ứng. Ngoài ra, sức mạnh của danh sách tích lũy được nhiều hay ít, có thể ảnh hưởng đến kết cục chiến tranh ở một mức độ nhất định. Trong hoàn cảnh khép kín, ngũ nhạc chi chủ không thể mượn dùng lực lượng Lam Quang Ma Vực, chỉ có thể dựa vào tự thân chứa đựng lực lượng danh sách, lực lượng ít nhất là hạ xuống gấp 10. Logic vị cách nhị phẩm của huyền minh ma tôn cũng tồn tại ở Lam Quang Ma Vực, không tồn tại trong tiết điểm thời không. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tích lũy lực lượng danh sách, cùng với ma diệt lực lượng đại trận gia trì chiến đấu. Nói cách khác, hệ thống vị cách có thể bộc phát ra lực lượng mạnh yếu, có quan hệ rất lớn với vị trí hoàn cảnh của người có vị cách. Chỉ cần rời khỏi phạm vi logic của Lam Quang Ma Vực, chiến lực thực tế của người có địa vị sẽ giảm xuống trên diện rộng, chỉ liên kết với tích lũy lực lượng của bản thân. Tuy rằng chiến tranh chi chủ Lý Thanh chỉ có tứ phẩm, nhưng dưới sự gia trì của 24 đại trận mài mòn, phối hợp với logic tầng dưới chót, miễn cưỡng có thể địch nổi huyền minh ma tôn và ngũ nhạc chi chủ trong trạng thái tiết điểm thời không. Tính đặc thù của cấp bậc mới khiến Lý Thanh có thể gia nhập trận đại chiến giữa hai cấp bậc này. Nếu như ở vũ trụ vô hạn, hiện tại hắn đơn thuần dựa vào ma diệt đại trận, căn bản không có tư cách tham dự đến chiến tranh cấp bậc khái niệm logic. Ngũ nhạc chi chủ cảm thấy nguy cơ tử vong, hắn bỗng nhiên phát ra ý niệm. Hai vị, chúng ta có thể nói chuyện một chút, ta nguyện ý quy hàng các ngươi. Tổ kiến liên minh, phản kháng tam đại danh sách chi chủ. Chủ chiến tranh Lý Thanh cười lạnh một tiếng, ha ha. Tử vong sắp giáng lâm, bây giờ nói những thứ này đã muộn. Vẫn là ngoan ngoãn chết đi, đây là kết cục duy nhất của ngươi. Huyền Minh Ma Tôn cũng lạnh lùng nói, hiện tại mới nghĩ đến đầu hàng, cái chết đã là kết cục duy nhất của ngươi. Ngũ nhạc chi chủ nghe thấy bọn họ trả lời, trong lòng lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập hàn quang. Đáng chết, các ngươi không sợ ta cá chết lưới rách sao? Nghe nói như thế, Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cười lạnh một tiếng, cá sẽ chết, lưới chưa chắc sẽ phá. Sắc mặt ngũ nhạc chi chủ tái nhợt, trong lòng hắn hạ quyết tâm. Chỉ có thể cầu sống trong chỗ chết. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lựa chọn tự bạo. Thân thể của hắn, logic ở trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung, lực lượng vô hạn quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, hết thảy vạn vật đều đang đi về phía sụp đổ. Thời gian và không gian cũng đang vỡ nát, một vị cường giả cấp bậc nhị phẩm tự bạo, uy hiếp mang đến quả thật quá lớn. Đại trận ma diệt cứng rắn nổ ra một mảnh chân không vỡ nát, ngay cả tiết điểm thời không cũng không chịu nổi, xuất hiện vết rạn to lớn, trong mơ hồ tựa hồ kết nối đến tầng sâu thời không. Lý Thanh chiến tranh chi chủ và huyền minh ma tôn điên cuồng áp chế suy luận, nhưng cũng không ngăn được bản chất logic của một khái niệm chợt lóe rồi biến mất trong khe hở thời không. Chủ chiến tranh Lý Thanh nhìn thấy rõ ràng, cũng không khỏi khẽ thở dài. Thật là quả quyết, thế mà cưỡng ép tự bạo vị cách, trốn ra khỏi bản chất khái niệm logic của mình. Nhưng hắn muốn khôi phục, tái tạo địa vị của mình, không có hơn ước năm căn bản không có khả năng, trên cơ bản đã rời khỏi trận chiến tranh này. Ánh mắt chiến tranh chi chủ Lý Thanh nhìn về phía huyền minh ma tôn ở phương xa. Huyền minh đạo hữu, kế tiếp ta muốn đi giúp những người khác, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, gia nhập chiến trường khác đi. Ánh mắt huyền minh ma tôn hơi híp lại, khẽ gật đầu. Được, chủ chiến tranh Lý Thanh lùi lại một bước, biến mất trong thông đạo thời không, trở về tiết điểm thời không của mình. Thương Thiên Thần Chủ, toàn chi chủ Lý Thanh và ma chi ma đang ở chiến trường. Ma trong ma đã bị áp chế, hắn diễn hóa ra một mảnh ma vực, vô số ma quang đáng sợ lấp lóe ở trong đó, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Nhưng toàn chi diễn hóa ra ánh sáng thần thánh, Thương Thiên Thần Chủ đang không ngừng giải mã lĩnh vực ma quang của nó. Hắn đã dự cảm được tử vong phủ xuống, trên mặt vô cùng khó coi. Hắn nghĩ tới tự bạo thoát thân, nhưng vào lúc này, một cái thông đạo thời không xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh lặng lẽ giáng lâm, trong nháy mắt khi hắn buông xuống, lực lượng ma diệt trận pháp mà hắn nắm giữ đã tràn ngập bốn phía. Lực lượng gia trì đến một mảng tiết điểm thời không này, uy lực của ma diệt đại trận trực tiếp tăng lên gần 25 lần. Biên giới trận pháp dâng lên một mảnh thời không bình chướng kỳ lạ, vô cùng kiên cố, gần như có thể ngăn cản bất kỳ lực lượng nào. Giọng nói của chiến tranh chi chủ Lý Thanh vang lên trong đầu Thương Thiên Thần Chủ. Thiên Thần Chủ, ta đã điều động lực lượng ta nắm giữ, gia cố toàn bộ tiết điểm thời không. Vì phòng ngừa hắn tự bạo thoát thân, vừa rồi ngũ nhạc chi chủ chính là chạy trốn như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng chặn lại bản chất khái niệm logic của nó. Ánh mắt Thương Thiên Thần Chủ hơi híp lại, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, yên tâm, hắn chạy không được. Ma chi ma phát giác được vị cường giả thứ ba đến, trong lòng tuyệt vọng càng sâu, hắn biết nếu không đi liền đi không được. Các ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ trở lại tìm các ngươi. Ma đầu phát ra cơn cuồng nộ vô năng, không hề do dự, lập tức tự nổ tung tất cả. Chương 2119, thoát thân không cửa, không người còn. Ầm ầm, tiếng nổ vang thật lớn quét ngang bốn phía, phá hủy hết thảy trước mắt, trong trận pháp nổ tung một mảnh chân không. Ma trong ma chỉ để lại bản chất khái niệm logic, phóng về phía vị trí nổ mạnh nhất, chỉ chờ khe hở thời không xuất hiện. Sóng xung kích màu đen vô tận quét ngang bốn phía, lực lượng khổng lồ bóp méo thời không, mắt thấy thời không này tựa hồ muốn vỡ vụn. Logic của toàn chi chủ Lý Thanh và Thương Thiên chi chủ đều bị cưỡng ép đẩy ra. Lực lượng khổng lồ nhảy vào ma diệt đại trận, nhưng lúc này ma diệt đại trận trải qua gia trì, cường độ tăng lên trọn vẹn 25 lần. Cùng lúc đó, toàn chi chủ Lý Thanh cũng quán chú lực lượng của đại trận bị ma diệt vào trong đại trận, lần nữa tăng lên 20 lần lực lượng. Tổng cộng đạt tới 49 lần lực lượng ban đầu. Lực lượng bạo phát của vạn ma chi ma cuối cùng không thể xé rách thời không phong bế của trận pháp, bị lực lượng ma diệt tràn ngập trong trận pháp làm tan rã. Bản chất logic của khái niệm này cũng đang bại lộ ra sau đó, nghênh đón hắn là một đòn sấm sét của hai vị cường giả. Ánh sáng thần thánh do Thương Thiên Thần Chủ và toàn chi diễn viên hóa ra ầm ầm đè xuống. Răng rắc, dưới lực lượng đáng sợ mài mòn, bản chất khái niệm của ma trong nháy mắt tan vỡ. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng giống giận tuyệt vọng, bản chất khái niệm logic đã hoàn toàn bị ma diệt. Vị cách tự bạo là không có giá trị, bản chất khái niệm logic chỉ là ẩn chứa tin tức khái niệm hoàn mỹ. Muốn tái hiện lại logic, cần phải có lượng lớn lực lượng ủng hộ, điều này cần thời gian tích lũy rất dài. Đối với Lý Thanh đã phá giải toàn bộ logic của đối phương mà nói, bản chất khái niệm logic không có bất kỳ tác dụng nào. Cho nên hắn trực tiếp phá hủy, cũng là vì không cho Thương Thiên Thần Chủ lấy được cơ hội khái niệm bản chất logic. Một bản chất khái niệm hoàn chỉnh logic, nếu như bị Thương Thiên Thần Chủ đạt được, hắn có khả năng rèn ra chân thân thứ hai, mượn chân thân thứ hai để nắm giữ bản chất logic của khái niệm này, chỉ cần có đủ sức mạnh của danh sách là có thể xây dựng ra vị cách nhị phẩm thứ hai. Lý Thanh cũng không muốn tư địch, cho nên trước tiên ra tay độc ác. Thương Thiên Thần Chủ thấy bản chất khái niệm logic bị phá hủy, trong mắt cũng lộ ra một tia tiếc nuối, chỉ là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lý Thanh chiến tranh chi chủ và toàn chi chủ đồng thời thu hồi lực lượng, đang muốn đi chiến trường của cường giả nhị phẩm vị sau cùng, trên mặt bỗng nhiên đều biến đổi, lộ ra vẻ tiếc nuối. Chiến trường của ma thần sợ hãi. Đối mặt với sự vây công của tuyệt vọng chi chủ và tây cực thần thánh, lĩnh vực sợ hãi mà hắn diễn hóa ra cũng bị cưỡng ép phá giải một nửa. Trong lòng sợ hãi ma thần lóe lên một ý niệm, không thể tiếp tục nữa, kết cục thất bại đã định trước, nhất định phải trốn, bỏ xe giữ tướng, mới có thể tìm ra một đường sinh cơ. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên nổ tung bản thân, lĩnh vực sợ hãi trong cơ thể điên cuồng phun trào, lực lượng vô hạn quét ngang về bốn phía. Sức mạnh của tuyệt vọng chi chủ và tây cực thần thánh bị phá hủy, dòng lũ sức mạnh phát tiết vào trong trận pháp, vô số thời không logic bắt đầu vỡ vụn. Một đạo lưu quang lóe lên chui ra ngoài, bất kể là tuyệt vọng chi chủ Lý Thanh hay là tây cực thần thánh đều không thể ngăn cản. Giọng nói tuyệt vọng của tuyệt vọng chi chủ lạnh như băng nói. Tây cực thần thánh các hạ, mau chóng sửa chữa nơi này đi. Chúng ta cần đi giải quyết kẻ địch khác ở vị cách chiến trường tam phẩm. Quay người bước ra một bước đã biến mất ở nơi này. Ba đầu thời không thông đạo đồng thời hạ xuống một chỗ thời không tiết điểm. Ba vị toàn chi chủ, tuyệt vọng chi chủ, chiến tranh chi chủ Lý Thanh đồng thời giáng lâm. Chiến trường này thuộc tiết điểm thời không của cường giả danh sách tam phẩm dị đoan nhân quả Phật Đà. Đối thủ của hắn là cường giả hắc huyết ma thần hắc sắc ma thần, chỉ là một đế quân của danh sách ám ma. Nhân quả Phật Đà lấy một địch hai, phối hợp ma diệt đại trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, để cho bọn họ không cách nào thoát thân. Hắn muốn dựa vào thời gian không ngừng hao mòn lực lượng dự trữ của hai người, cuối cùng lại chấn sát bọn họ. Nhưng ba hóa thân của Lý Thanh giáng lâm, trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc. Ba đạo dòng lũ logic đáng sợ nghiền ép xuống, trong nháy mắt liền đem hắc huyết ma thần cùng Đông Sơn đế quân bao phủ. Hình thức khái niệm ban đầu của bọn họ đã sớm bị Lý Thanh thu thập thông tin, trước đó cũng đã hoàn toàn phá giải. Bây giờ đối mặt với ba dòng lũ lớn vây công, logic của bọn họ căn bản ngay cả năng lực chống cự cũng không có, liên hoàn vỡ vụn. Phanh phanh phanh, giống như là bom, không ngừng nổ mạnh. Sắc mặt hắc huyết ma thần, Đông Sơn đế quân rung động, không thể tưởng tượng nổi thấp giọng hỏi. Làm sao có thể? Một cái chớp mắt tiếp theo, logic của bọn họ đã hoàn toàn vỡ vụn, mình cũng liền bị vô số dòng lũ hoàn toàn bao phủ. Rắc rắc rắc, thân thể của bọn họ gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tử vong trong khoảnh khắc giáng xuống, hai viên tam phẩm vị cách cũng rơi vào trong tay ba đại hóa thân. Ba bóng người lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đạo ý niệm truyền vào trong đầu nhân quả Phật Đà. Đạo hữu, mau chóng phá hư truyền tống trận bên trong tiết điểm thời không. Sau đó thông qua ma diệt đại trận cộng minh, đi trợ giúp đạo hữu khác, chúng ta phải mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Danh sách ám ma và địa trích chi chủ đang cố gắng khôi phục truyền tống trận bên ngoài. Một khi bị bọn họ lợi dụng thời gian quay ngược lại chữa trị truyền tống trận bên ngoài, liền có thể xâm nhập tiết điểm thời không của các ngươi, mang đến tai họa ngập đầu. Nhân quả Phật Đà biến sắc, bắt đầu vận dụng ma diệt đại trận phá hủy truyền tống trận. Lúc này, ba hóa thân của Lý Thanh đã sớm phân tán ra mài mòn lực lượng của trận pháp. Tất cả hóa thân đều có thể nắm giữ 8 điểm thời không ma diệt lực lượng trận pháp gia trì. 6 hóa thân khác đã vượt qua thời không giáng xuống đến chiến trường của hai cường giả cấp 3 khác. Ba người một tổ, mỗi một vị đều có thể địch nổi cường giả cấp bậc 2 phẩm bị vây khốn trong tiết điểm thời không. Chỉ trong 3 hơi thở, 9 đại hóa thân đã bình định 3 chiến trường, 6 vị cách tam phẩm rơi vào trong tay bọn họ. Ba chiến trường khác, Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thần Thánh cũng đồng thời gia nhập chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn đã bắt được 3 chiến trường khác. Chiến trường ở cấp độ tam phẩm thứ 7, nơi này là sân nhà của Đấu Long Chi Chủ, kẻ địch của hắn là Tây Sơn Thần Quân, cường giả cấp bậc tam phẩm của danh sách tam phẩm Phong Ma Cuồng Thần. Lúc này hắn cũng hoàn toàn bị áp chế, hoàn toàn dựa vào trận pháp gia trì mới có thể duy trì chiến trường. Ba vị cường giả tam phẩm này đều giỏi cận chiến. Cả đám đều hóa thành vạn trượng cao thấp. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên sóng gió vô biên, giống như thái cổ cự nhân thần linh đang chiến đấu. Nhưng vào lúc này, 9 bóng người đồng thời đến nơi này. 9 đại hóa thân bộc phát dòng lũ bao phủ xuống, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ hai người bọn họ. Phong Ma Cuồng Thần và Tây Sơn Thần Quân sợ đến mất hồn, bọn họ điên cuồng bộc phát logic của mình, muốn đánh ra một mảnh thiên địa. Nhưng trong nháy mắt đụng vào, logic của bọn họ đã ầm ầm sụp đổ. Tất cả sơ hở sớm đã bị hiểu rõ, đối mặt với Lý Thanh căn bản không có chống cự. Bản thể của bọn họ hóa thành cho tàn trong logic. Chương 2120, sắp lột xác, trong lòng nảy ra một kế. Vị cách của bọn họ cũng rơi vào tay Lý Thanh cửu đại hóa thân. Dễ như trở bàn tay, khi tam đại nhị phẩm cường giả bại vong, kết cục của những tam phẩm cấp bậc này cũng đã định trước. Cuối cùng, Lý Thanh thu hoạch được tròn 8 viên cấp 3. Những vị cách này đang điên cuồng bị phân giải trong thân thể 9 đại hóa thân, không ngừng dung nhập 9 vị cách. 9 đại vị cách điên cuồng lớn mạnh, rất nhanh đã đến cực hạn, khái niệm khái quát mô hình đang ngưng tụ, nhưng còn ở trạng thái chưa ngưng tụ. Trong mắt thần linh Lý Thanh tràn ngập một tia sáng lạnh lẽo, còn thiếu một chút, xem ra phải bắt đầu từ trên thân những cường giả tứ phẩm kia. 9 đại hóa thân nhao nhao lấp lóe, dọc theo thông đạo thời không hạ xuống càng nhiều chiến trường cấp 4. Trong tiết điểm thời không, vị cách tam phẩm đều không phải đối thủ, đừng nói là những vị cách tứ phẩm này. Gần như là đụng phải hắn thì chắc chắn phải chết. Không có một cái nào có thể chống đỡ vượt qua một cái hô hấp. Những cường giả danh sách dị đoan khác cũng đã giáng lâm đến chiến trường tứ phẩm, triển khai tàn sát đối với hai cường giả tứ phẩm danh sách lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 nhịp thở, cuộc chiến trong tiết điểm thời không đã kết thúc hoàn toàn. Lý Thanh một mình đánh chết gần một nửa số đất trở lên và gần như chỉ có một nửa cường giả danh sách ám ma. Thu hoạch hơn 30 viên tứ phẩm trở lên, Toàn bộ vị cách đã bị phân giải toàn bộ, bị chín hóa thân hấp thu, vị cách tam phẩm hoàn mỹ của chín hóa thân đang tăng tốc ngưng tụ. Danh sách dị đoan ở trong trận đại chiến này đại hoạch toàn thắng. Lam Quang Ma Vực, hai đại danh sách chi chủ đang dây dưa với lực lượng của vận mệnh thần đế trên mặt đều lộ ra khiếp sợ trước nay chưa từng có. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt khó coi, làm sao có thể, ta chỉ có bản chất logic của khái niệm ngũ nhạc chi chủ chạy ra, tất cả nhân viên tham chiến khác toàn diệt. Đây là 1/3 chiến lực trong tay hắn, loại tổn thất này hắn quả thực khó có thể chịu đựng. Đáng chết, Sơn Hà Địa Hoàng vô cùng nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Thâm Uyên Ma Vương dưới vực sâu cũng vô cùng lãnh khốc, tổn thất của hắn càng thảm trọng hơn. Hai vị cường giả nhị phẩm, một vị hoàn toàn ngã xuống, một vị miễn cưỡng trốn khỏi khái niệm logic, các danh sách khác càng toàn diệt. Bản chất logic của khái niệm ma thần sợ hãi đã xuất hiện ở trước mặt hắn, kỹ càng báo cáo với hắn tất cả nội dung trong chiến trường. Thâm Uyên Ma Vương thở ra một hơi thật sâu, thì ra chúng ta cũng sớm đã bại lộ. Ma Vương Thâm Uyên phát giác gián điệp mình bố trí hoàn toàn không có thu được kế hoạch dẫn dụ của danh sách dị đoan và danh sách ám ma. Ánh mắt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, quân cờ của ta bại lộ, quân cờ của Sơn Hà Địa Hoàng chỉ sợ cũng bại lộ. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, thở ra một ngụm chọc khí, trận chiến tranh này xem ra chỉ có thể kết thúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng trước mặt, lần này chúng ta thua. Nhưng cũng đã nghiệm chứng phỏng đoán trước đó của ta. Người ngoại lai này quả thật có thủ đoạn nào đó, có thể tinh chuẩn bắt được các loại tin tức. Chúng ta muốn tin tức phản bội không có tiết lộ với bất kỳ kẻ nào, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Như vậy đầu nguồn phát hiện chỉ có một, đó chính là lúc anh ta triệu tập hội nghị, kể rõ với tất cả cường giả danh sách dị đoan về chuyện gián điệp danh sách thiên thần. Gián điệp của hai người chúng ta ở phía sau liên hệ với chúng ta. Bị hắn đã nhận ra dấu vết, cũng có nghĩa là, bất kỳ kế hoạch nào của chúng ta đều có thể bị hắn phát hiện trước. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt bọn họ đều vô dụng. Đây là một loại năng lực thu thập tin tức cực kỳ đáng sợ, thậm chí vượt qua phạm trù logic. Ta đã có thể khẳng định, loại năng lực này rất có thể đã đạt đến cấp bậc logic cuối cùng trên nhất phẩm, địch nổi. Thâm Uyên Ma Vương là một tồn tại lãnh khốc bình tĩnh cực độ, hắn chưa bao giờ tin rằng có bất cứ sự trùng hợp ngẫu nhiên nào, cũng sẽ không bị tình cảm ảnh hưởng. Chỉ thuần túy dùng lý trí để suy nghĩ tất cả. Sơn Hà Địa Hoàng sắc mặt lạnh như băng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thâm Uyên Ma Vương lâm vào trầm tư. Đầu tiên, mục đích của chúng ta thủy chung là vì thành lập thiên đạo luân hồi. Thành lập thiên đạo luân hồi, nhất định phải nâng đỡ thiên mệnh chi tử. Lấy thiên mệnh chi tử thống nhất ý chí của tất cả nhân loại, đang điều động thiên mệnh của Lam Quang Ma Vực, phối hợp chúng ta tạo dựng thiên đạo luân hồi. Trong tay của anh và tôi đều có một vị thiên mệnh chi tử, thiên thần cũng có một vị. Mục đích của chúng ta là một người trưởng thiên đạo, một người trưởng luân hồi. Cục diện bây giờ, chúng ta đại bại thua thiệt, tổn thất tương đối thảm trọng. Tổng thể lực lượng cộng lại, trên cơ bản ngang hàng với danh sách dị đoan, thiên thần. Thế chân vạc đã thành, đây chỉ sợ cũng là mục đích của vị kẻ ngoại lai kia. Trong tay hắn rất có thể cũng có một vị thiên mệnh chi tử, bị hắn nắm giữ trong tay. Như vậy đại quân tranh chấp chính là tất nhiên, hơn nữa sẽ xuất hiện nhiều điểm tranh đấu toàn diện nở hoa. Trong quá trình này, cường giả của mỗi danh sách đều sẽ xuất hiện ở các chiến trường. Thiên cơ hiện giờ vô cùng hỗn loạn, một khi bộc phát chiến tranh ở các nơi, trong thời gian ngắn rất khó có thể trợ giúp trong nháy mắt. Mà trong khoảng thời gian này có thể tạo thành cường giả danh sách tử vong. Người ngoài thần bí này có thể nắm giữ các loại tin tức, cũng có nghĩa là bất cứ một vị cường giả danh sách nào trên chiến trường sẽ xuất chiến. Đều có thể bị anh ta biết được đúng lúc. Nếu anh ta chỉ huy cường giả danh sách dị đoan tiến hành vây công có kế hoạch có tổ chức, vậy thì ba cường giả danh sách lớn chúng ta có thể sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên trước mắt mà nói, danh sách dị đoan sẽ nguy hiểm rất lớn. Tiếp theo, danh sách dị đoan có rất nhiều cường giả cấp bậc tam phẩm, nếu như ba danh sách lớn chúng ta rơi vào chiến tranh, ba vị đứng đầu danh sách chúng ta giao thủ, bọn họ có lẽ sẽ triệu hồi bản nguyên Lam Quang Ma Vực, thử trùng kích cấp bậc nhị phẩm. Từng ấy năm tới nay, nhị phẩm vị cách vẫn là một đường ranh giới, bị ba người chúng ta một mực ăn ý áp chế. Ngoại trừ thời đại cổ xưa nhất có cường giả cấp bậc nhị phẩm đột phá ra, thời đại sau này không còn có bất kỳ người nào thành tựu nhị phẩm. Bây giờ người ta tổn thất ba vị cường giả nhị phẩm, trong đó hai vị đều cần ước vạn năm thời gian mới có thể khôi phục. Cơ bản đã thối lui ra khỏi trận đại chiến này. Tổn thất của ta là thảm nhất, chỉ còn lại có một vị nhị phẩm cường giả. Ta đề nghị xuất ra ba danh ngạch, để cường giả cấp bậc tam phẩm dưới trướng chúng ta đột phá. Danh sách thiên thần và dị đoan hiện tại có 6 vị nhị phẩm, về mặt chiến lực cao cấp đã vượt qua chúng ta. Chỉ có bổ sung lại lỗ hổng chiến lực cấp cao, hai cường giả cấp 1 chúng ta mới có thể thật sự chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao hai cỗ thế lực bọn họ chỉ có một vị nhất phẩm. 9 vị cường giả nhị phẩm có thể địch nổi một vị cường giả nhất phẩm, bọn họ cộng lại cũng chỉ có 6 vị, nhưng nếu cường giả danh sách cộng lại cùng một chỗ, ở dưới tình huống chúng ta nhị phẩm thiếu 3 vị, miễn cưỡng cũng có thể giữ chân một người trong chúng ta. Chúng ta nhất định phải lấy lại quyền chủ động và ưu thế tuyệt đối một lần nữa. Chương 2121, Dương Mưu nghịch chuyển, cảm thấy kế hoạch. Thâm Uyên Ma Vương nghĩ ra phương pháp ứng đối, ánh mắt lộ ra một đạo lãnh quang. Sơn Hà Địa Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, có thể. Kế sách này không tệ, danh sách dị đoan muốn suy yếu chiến lực cấp cao của chúng ta liền làm theo phương pháp trái ngược, mang chiến lực bổ sung trở lại. Ba cường giả nhị phẩm đều tự bạo thoát thân, tuy hoàn toàn ngã xuống một vị, nhưng đều không có lưu lại vị cách. Cũng có nghĩa là bọn họ vẫn chỉ có 3 vị nhị phẩm, đây là chỗ thiếu hụt của bọn họ, đỉnh cấp chiến lực trước sau không đủ. Nhưng còn có một vấn đề, nếu như chúng ta cho người triệu hoán bản nguyên Lam Quang Ma Vực, có thể sẽ dẫn tới vận mệnh thần đế đánh lén, hắn sẽ không dễ dàng để cho chúng ta khôi phục chiến lực đỉnh cấp. Những cường giả cấp bậc tam phẩm trong danh sách dị đoan cũng sẽ nhân cơ hội này triệu hoán bản nguyên Lam Quang Ma Vực tẩy lễ đột phá. Nhân lúc vận mệnh thần đế dây dưa với chúng ta, để cho mình tiến thêm một bước. Thâm Uyên Ma Vương cười lạnh một tiếng, người tới ngăn cản thần đế vận mệnh. Mà ta sẽ đích thân ra tay, chỉ cần người của danh sách dị đoan dám can đảm đột phá, ta liền lập tức tự mình giáng lâm, giết bọn họ không chừa mảnh giáp. Triệu hoán bản nguyên Lam Quang Ma Vực tẩy lễ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ẩn giấu chính mình, đây chính là vị trí mình bại lộ. Sở dĩ chúng ta khoan dung cho sự tồn tại của bọn họ, chính là bởi vì bọn họ giấu quá tốt. Bọn họ chung quy không có chiến lược cao cấp nhất, bại lộ chỉ có một con đường chết. Chấn sát bọn họ, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Đây là Dương Mưu, hai chúng ta chính là Kim Lương, bọn họ dám động là chết. Bọn họ không phục cũng không được. Khuôn mặt của Thâm Uyên Ma Vương lạnh lùng, thể hiện ra uy nghiêm và khí phách vô biên. Sơn Hà Địa Hoàng trên mặt cũng là một mảnh bừng tỉnh, hắn thiếu chút nữa đã quên hắn cùng Thâm Uyên Ma Vương chính là lực lượng tuyệt đối. Ở Lam Quang Ma Vực, trừ khi có thể tập kết 9 vị cường giả nhị phẩm, liên hợp tạo thành trận pháp, dung hợp hoàn mỹ lực lượng khái niệm, nếu không căn bản không có khả năng ngăn cản bất kỳ một vị cường giả nhất phẩm nào. Giới hạn sức mạnh tối đa của tất cả các vị cách giả trong Lam Quang Ma Vực, cơ bản tất cả đều liên quan đến thể lượng cuối cùng mà bản thân có thể điều động trong Lam Quang Ma Vực. Một logic hình thức ban đầu cuối cùng, hạn mức cao nhất có thể điều động ước chừng chẳng khác nào tổng hợp 9 khái niệm logic. Mặc dù giữa nhất phẩm và nhị phẩm có chênh lệch, nhưng cũng không phải là chênh lệch tuyệt đối, số lượng có thể bù đắp, đây cũng là nguyên nhân vì sao ba người đứng đầu danh sách lớn bọn họ vô số năm qua luôn kẹt ở số lượng cường giả cấp bậc nhị phẩm. Chỉ cần có người đột phá, lập tức chính là liên thủ một kích, tuyệt không để đối phương có bất cứ cơ hội nào còn sống. Ba vị cường giả nhất phẩm liên thủ, không có bất cứ kỳ tích gì, đây là lực lượng phong tỏa tuyệt đối. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn Thâm Uyên Ma Vương lại nói, khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Ánh mắt thâm thúy của Thâm Uyên Ma Vương, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Hiện nay hai đại danh sách chúng ta tổng cộng tử trận 14 vị tam phẩm vị cách. Nguyên bản mỗi danh sách đều có 12 vị, bây giờ tất cả mọi người chỉ còn lại có 5 vị. Nhưng chúng ta mỗi người còn có 2 gián điệp ở bên ngoài, bọn họ rốt cuộc đã quen làm chủ một phương, một khi đột phá, có thể sẽ có tâm tư khác. Cho nên chân chính trung thành chúng ta chỉ có 10 người này. Ta sẽ chọn lựa 2 danh ngạch, người chọn một cái. Về phần 2 cường giả vị cách nhị phẩm trốn về bản chất logic trực tiếp luyện hóa. Tuyên bố với bên ngoài bọn họ đi bế quan tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thâm Uyên Ma Vương lãnh khốc nói, một khái niệm logic tin tức, đối với bọn họ mà nói cũng là một phần bổ dưỡng. Có thể để cho logic hình thức ban đầu cuối cùng của bọn họ tiến thêm một bước. Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, khẽ gật đầu nói, có thể, như vậy thời gian bọn họ đột phá nhị phẩm liền định ở 3 ngày sau. Danh sách dị đoan còn đang tấn công phần địa bàn của thiên thần, xem ra là muốn nuốt những khu vực nhỏ yếu của cường giả thiên thần. Nhìn qua trong thời gian ngắn còn không có cách nào kết thúc. 3 ngày sau vừa vặn đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. 3 ngày này vận mệnh thần đế cũng sẽ sứt đầu mẻ chán, ứng đối chuyện danh sách tiến công dị đoan. Tốt nhất là chúng ta nên ngăn thần đế vận mệnh lại, không thể để hắn nhúng tay vào chiến trường. Để cho người phía dưới bọn họ chó cắn chó một miệng lông. Chờ đến khi chúng ta đột nhiên bắt đầu tiến hành kế hoạch, bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Đến lúc đó tất nhiên sinh ra rất nhiều biến số. Biến số càng nhiều, bọn họ sẽ dễ dàng mắc sai lầm nhất. Chúng ta ngồi câu cá, chỉ cần chú ý hai điểm là được. Khóa chặt vận mệnh thần đế, có người triệu hoán bản nguyên lam quang ma vực lập tức ra tay đánh chết. Chỉ cần nhìn chết hai điểm này, bọn họ có nhiều động tác hơn nữa cũng không ngại đại cục. Trong lúc hai người thương nghị đã quyết định kế hoạch tiếp theo, một trận dương mưu sẽ bắt đầu vào ba ngày sau. Hơn 100 chiến trường, lãnh địa của thiên thần đứng đầu không ngừng bị mất đi, chiến lực cao cấp của bọn họ đều bị hai cường giả danh sách lớn hoàn toàn kéo lại, căn bản không có cách nào đến trợ giúp hơn 100 chiến trường này. Tất cả cường giả cấp bậc tứ phẩm trở lên trong danh sách dị đoan lại một lần nữa giáng xuống chiến trường, hoàn toàn nghiêng về một phía nghiền ép trên chiến trường. Lý Thanh Thần Minh yên lặng quan sát chiến trường, cơ bản đã khóa chặt danh sách dị đoan, sẽ đại thắng. Hơi thở ra một hơi, khóe miệng Thần Minh mỉm cười, chín đại hóa thân sắp đột phá, trong vòng hai ngày liền có thể tấn thăng vị cách tam phẩm. Sau đó liền có thể mượn chín đại hóa thân tam phẩm vị cách kết nối thân hiện tại, sớm hoàn thành khái niệm lô cốt lột xác. Hiện tại Lý Thanh còn phải mất hơn 800 năm nữa mới có thể thoát ly khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng bây giờ chín đại hóa thân nếu trở thành khái niệm khái quát ban đầu, lại có thể sớm hoàn thành một bước lột xác này. Hiện tại một khi thân hoàn thành lột xác, Thần Minh thân liền có thể giải thoát, có thể trực tiếp giáng lâm đến Lam Quang Ma Vực, hơn nữa không có bài xích gì. Khái niệm ban đầu khái niệm của chín hóa thân dung nhập vào Thần Minh thân, diễn hóa khái niệm cấp bậc logic của logic văn minh, cấp bậc nhị phẩm không có bất cứ đối thủ nào. Lý Thanh Thần Minh không ngừng thu thập tin tức, hắn đều nhìn thấy tình huống các nơi trong Lam Quang Ma Vực. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, Ngọc Bản vẫn còn tin tức mới. Bản mới, Ám Ma, danh sách chi chủ Địa Trích Dương Mưu. Hai đại danh sách chi chủ đã nhận ra rằng Lý Thanh có một thủ đoạn thu thập thông tin thần bí. Cũng ý thức được kế hoạch của bọn họ thất bại là bởi vì gián điệp bị phát hiện. Đồng thời đoán được mục đích của danh sách dị đoan là vì xây dựng thế cục thế vạc ba chân. Cho nên bọn họ quyết định chế tạo một dương mưu để cho ba vị cường giả cấp bậc tam phẩm dưới chướng mình trùng kích cảnh giới nhị phẩm. Sơn Hà Địa Hoàng sẽ theo dõi vận mệnh thần đế. Cường giả nhị phẩm dưới chướng ba người bọn họ cũng sẽ đối phó với cường giả nhị phẩm dưới chướng vận mệnh thần đế. Thâm Uyên Ma Vương sẽ nhìn chằm chằm vào danh sách dị đoan, một khi có người muốn học bọn họ triệu hoán bản nguyên Lam Quang Ma Vực, sẽ đưa Thâm Uyên Ma Vương tới trực tiếp công kích. Chương 2122, tương kế tựu kế, kiến tạo cục diện. Bọn họ muốn khôi phục lại kết cấu sức mạnh, khôi phục chiến lực cao cấp của hai đại danh sách. Mưu kế này là mượn dùng lực lượng vô địch của bản thân hai người bọn họ, hình thành cục diện dương mưu. Với sức mạnh của danh sách thiên thần và danh sách dị đoan, không thể ngăn cản dương mưu thực thi. Đồng thời, để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi, bọn họ để cho cường giả danh sách dưới chướng mình một mực bám trụ cường giả danh sách thiên thần. Để danh sách dị đoan đi thôn vệ địa bàn của danh sách thiên thần, tiến thêm một bước tạo thành cuộc chiến rằng co giữa hai bên, mà bọn họ thì tọa sơn quan hổ đấu. Kế hoạch dương mưu sẽ tiến hành vào 3 ngày sau. Lý Thanh Thần Minh nhìn thông tin trên miếng ngọc trở lại như cũ, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta vẫn là xem thường hai tên thổ dân này. Anh hùng thiên hạ, phong vân xuất hiện lớp lớp, mới vừa đánh cho các ngươi tàn phế, các ngươi thế mà liền trực tiếp tìm được cách lật bàn. Phát huy ưu thế của mình đến mức lớn nhất, khiến chúng ta không thể không đối mặt với cục diện ác liệt này. Nhưng mà đây thật đúng là dương mưu khó có thể phá giải. Lực áp chế của cấp bậc nhất phẩm quá mức khủng bố, cho dù là ta muốn giải quyết, cũng gần như không có khả năng. Nhưng vị cách tam phẩm có hạn, còn có 3 ngày thời gian, có lẽ có thể giết thêm một đợt. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, trong lòng Lý Thanh Thần đã có kế hoạch. Vị trí tầng diện tinh thần thứ 3 trong danh sách dị đoan. Vị trí tinh thần thứ nhất và thứ 2 đã biến mất, theo 6 gián điệp nhận được tin tức của người đứng đầu danh sách, bọn họ gần như lựa chọn rời đi trước. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn mọi người ở đây, chư vị, bây giờ chúng ta lại có một phiền toái. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh ma vực đưa tay điểm một cái, bản đồ Lam Quang ma vực xuất hiện trong tay mọi người. Ta vừa mới nhận được tin tức, Thâm Uyên Chi Vương cùng Sơn Hà Địa Hoàng sắp sửa tái tạo nhị phẩm cường giả. Đây là một dương mưu trần trụi, nương theo lời nói hạ xuống, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khó coi. Ánh mắt từng người lấp lóe, có kinh nghi bất định. Có không thể tưởng tượng nổi, còn có một số người lòng mang dị dạng, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Bỗng nhiên bọn họ ý thức được một vấn đề, dường như Lý Thanh đứng đầu chiến tranh biết những chuyện này quá nhanh. Giống như có một đôi mắt đang giám thị tất cả. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt sởn tóc gáy. Sắc mặt của chiến tranh chi chủ Lý Thanh vẫn bình thường. Các vị, hai đại danh sách một khi khôi phục chiến lực cấp cao, đối với chúng ta mà nói không phải là chuyện tốt gì. Một vị cường giả cấp bậc nhị phẩm, ít nhất cần 9 vị cấp bậc tam phẩm mới có thể đối kháng. Chúng ta chỉ có 7 vị tam phẩm. Sắp sửa hoàn thành kế hoạch vạc ba chân ban đầu, nhất định phải để 7 vị tam phẩm vị cách mạnh mẽ đột phá đến nhị phẩm vị cách trước mắt. Các vị đều dừng lại ở cảnh giới này không biết bao nhiêu ức năm, nội tình khẳng định là đầy đủ, chỉ là thiếu khuyết cơ hội. Nhưng lần này là cơ hội của chúng ta. Một khi bọn họ bắt đầu chấp hành dương mưu này, như vậy ít nhất có 2 vị cường giả cấp bậc nhất phẩm sẽ bị kiềm chế. Chỉ có 1 vị cường giả nhất phẩm có thể tự do hành động. Nếu như lúc này các ngươi cũng trùng kích vị cách nhị phẩm, như vậy xác suất thành công sẽ rất cao. Đương nhiên cũng sẽ có nguy hiểm thật lớn, đối mặt với Thâm Uyên Ma Vương đích thân đánh lén. Cho nên các ngươi phải lợi dụng lực lượng danh sách mà chính các ngươi dự trữ, chế tạo ra chân thân thứ hai. Đồng thời 7 vị cường giả cấp bậc tam phẩm các ngươi phải phân biệt đi tới khu vực khác nhau ở biên giới của Lam Quang Ma Vực. Khoảng cách giữa hai bên kéo dài đến cực hạn, để cho Thâm Uyên Ma Vương muốn ra tay với các ngươi cũng phải hao phí thời gian nhất định. Đồng thời, 3 vị cường giả nhị phẩm Huyền Minh Ma Tôn các ngươi cần liên hợp ra tay, kết hợp với tất cả lực lượng của trận pháp và lực lượng của tất cả cường giả danh sách, nửa đường đánh lén Thâm Uyên Ma Vương. Đương nhiên, các ngươi nhất định là đánh không lại hắn, nhưng muốn kiềm chế hắn lại hoàn toàn không có vấn đề, ít nhất có thể tranh thủ được thời gian nhất định, tại thời điểm hắn công kích mỗi một vị đột phá giả. Tất cả cường giả danh sách khác đều phải cùng nhau đưa lực lượng cho 3 vị Huyền Minh Ma Tôn, vặn lực lượng của chúng ta thành một cỗ, mới có thể ngăn cản Thâm Uyên Ma Vương đánh lén ở một mức độ nhất định. Nhưng dù là như vậy, cũng rất khó cam đoan có mấy người có thể vượt qua bản nguyên của Lam Quang Ma Vực tẩy lễ. Cho nên chân thân thứ hai chính là phương pháp bảo mệnh cuối cùng của các ngươi. Một khi rơi vào kết cục hẳn phải chết, liền rời vị cách, từ bỏ lần bổn nguyên tẩy lễ này. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh miêu tả ra một bước đồ án, tất cả mọi người ở đây bắt đầu yên lặng trầm tư, suy tư tính khả thi của toàn bộ kế hoạch. Một trong 7 vị cường giả tam phẩm, U Huyền Thần Quân nhìn Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nói. Trong lần đại chiến này, 9 vị các ngươi đạt được vị cách là nhiều nhất. Khoảng cách hoàn thành vị cách tam phẩm hẳn là không xa nhỉ. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh lập tức hiểu ý của hắn, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Không sai. Ta cùng 8 vị đồng bạn của ta sẽ ở 2 ngày sau bước vào vị cách tam phẩm. Nhưng chúng ta không có lực lượng dự trữ của danh sách, không cách nào chế tạo chân thân thứ hai. Trong lần xung đột này triệu hoán bản nguyên vũ trụ tẩy lễ sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên kế hoạch lần này chúng ta chỉ có thể phụ trợ các ngươi. 9 người chúng ta sẽ âm thầm tập kích 3 cường giả chuẩn bị đột phá nhị phẩm kia của 2 đại danh sách. Vì hệ liệt dị đoan giảm bớt kẻ địch, tất cả cường giả danh sách nghe nói như thế ánh mắt đều ngưng tụ. Muốn ngăn cản 2 cường giả danh sách lớn đột phá, đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng không có người phản đối, đều yên lặng gật đầu đồng ý. Ánh mắt cường giả cấp bậc tam phẩm đấu long chi chủ trầm tư. Kế hoạch này quả thật có thể thực hiện. Đây là cơ hội tốt nhất để vô số năm qua đột phá đến vị cách nhị phẩm. Ta dự định thử một lần. Nhân quả Phật Đà chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên phản quang, ta cũng đồng ý. Cuối cùng, 7 vị cường giả cấp bậc tam phẩm toàn bộ đồng ý. Đấu Long chi chủ lúc này lại nói, nhưng còn có một vấn đề, cấu tạo chân thân thứ hai như thế nào? Chúng ta cũng không có tin tức về phương diện này. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ giơ tay điểm một cái, thủ pháp chế tác chân thân thứ hai đã truyền vào trong lòng mọi người. Đây là thứ ta lấy được từ trong tâm linh của một vị cường giả địa vị cấp 4 của danh sách địa trích. Mọi người có thể tham khảo, lợi dụng vị cách của mình tiến hành dệt ra đệ nhị chân thân. Ngoài ra chúng ta còn phải làm một việc. 3 ngày sau, 2 đại danh sách chi chủ sẽ tiến hành dương mưu của bọn họ. Rất nhiều cường giả dưới trướng bọn họ đều sẽ đánh lén chúng ta trong quá trình này, đặc biệt là trong tay bọn họ tổng cộng 14 vị cường giả cấp 3. Nhưng bọn họ cũng sẽ bị cường giả thiên thần đứng đầu đánh lén. Bản thân danh sách thiên thần đã có 12 vị cường giả cấp 3, còn có 2 gián điệp ngầm cài vào chúng ta. Tổng cộng có 14 vị, trong lần mai phục trước, bọn họ một người cũng không tổn thất. Chương 2123, kế hoạch suy yếu, thần đế khám phá. 2 đại danh sách tổn thất nặng nề, bây giờ cộng lại mới có thể chống lại thiên thần danh sách. Hơn nữa còn phải chọn lựa ra 3 vị đi trùng kích vị cách nhị phẩm. Thực tế chỉ có 11 cường giả cấp bậc tam phẩm, muốn chống lại đòn tấn công của 14 cường giả thiên thần, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải tăng thêm ưu thế của thiên thần tự liệt. Dọn dẹp xong 4 gián điệp mà 2 danh sách lớn chôn giấu trong danh sách dị đoan. Danh sách của 4 gián điệp này vẫn còn ở trong tiết điểm thời không, cũng không trở về 2 danh sách lớn, đây chính là sơ hở, cũng là nơi nhắm vào tốt nhất. Chỉ cần giết bọn họ, có thể tiến thêm một bước khiến 2 danh sách lớn ở trên số lượng cấp bậc tam phẩm rơi vào thế hạ phong. Như vậy khi bọn họ chấp hành kế hoạch, 3 cường giả kia sẽ có thể đối mặt với càng nhiều cường giả cấp bậc tam phẩm hơn. Thâm Uyên Ma Vương sẽ bị kiềm chế thêm một bước, các ngươi muốn cơ hội trùng kích nhị phẩm thành công lại nhiều thêm mấy thành. Quản nhiều một chút, trong 7 người các ngươi ít nhất có 2 vị, có 5 thành cơ hội đột phá cảnh giới nhị phẩm. Mọi người yên lặng nghe Lý Thanh đứng đầu chiến tranh quy hoạch tương lai, ánh mắt đều hơi sáng ngời. Một phen thao tác này, quả thật khiến cho phần thắng của bọn họ tăng vọt. Bao nhiêu ức năm đến nay, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất của bọn hắn. Trong lòng 7 cường giả tam phẩm đều tràn ngập kích động, điều này làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Ánh mắt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lại nhìn về phía 3 người Huyền Minh Ma Tôn. 3 vị, không biết ý các ngươi như thế nào. Kế này nếu thành, sức chiến đấu của hàng ngũ dị đoan chúng ta sẽ càng mạnh, trong trận chiến liên quan đến sinh tử của mọi người này, chúng ta cũng sẽ nắm chắc thêm một phần. Trong mắt Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Tây Cực Thánh Thần đều lộ ra vẻ trầm ngâm. Là cường giả đỉnh cấp của danh sách dị đoan, bọn họ đã sớm phát hiện mình một cây chẳng chống vững nhà. Vị cách cường giả nhất phẩm tựa như một ngọn núi lớn ngăn ở phía trước bọn họ, làm bọn họ không thể tiến thêm một bước. Hôm nay là cơ hội duy nhất, có thể ở trong Lam Quang Ma Vực mở ra một cái khe, mở ra một cái cục diện. Bọn họ đã yên lặng vô số năm, chỉ cần có thể chiếm hơn 1/3 địa bàn trong trận đại chiến này, mở rộng đủ ảnh hưởng, 3 người bọn họ có thể nhân cơ hội này bước vào nhất phẩm. 3 người hít sâu một hơi, yên lặng liếc nhau, khẽ gật đầu. Huyền Minh Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta đều đồng ý. Trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra nụ cười tự tin. Rất tốt, nếu tất cả mọi người đã quyết định, chúng ta liền chuẩn bị bước đầu tiên, suy yếu chiến lược đi. Mục tiêu là Linh Tôn Thần Vực, Hỏa Diễm Thần Tôn, Vạn Quỷ Chi Tổ, Tà Linh Chân Tổ. Ta đã khóa chặt vị trí của bọn họ vào thời không tiết điểm, thông đạo tiến vào cũng đã bị ta tìm được. Thời gian tấn công là 2 ngày sau. Lựa chọn tiến công, 3 vị Huyền Minh Ma Tôn, các ngươi chọn 1, 7 đại tam phẩm cường giả cũng chia binh 3 đường. Về phần 1 gián điệp cuối cùng còn lại, giao cho ta xử lý. Ta cùng 8 vị đồng bạn của ta sẽ đồng loạt ra tay, chém tận giết tuyệt đối phương. Chỗ này của ta có sơ hở logic của bọn họ, hy vọng chư vị vừa ra tay phải giết chết, đừng cho cơ hội cầu cứu đối phương ra bên ngoài. Nếu không dẫn tới công kích của 2 đại danh sách chi chủ, vậy phiền phức liền lớn. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận tin tức do Lý Thanh đứng đầu chiến tranh truyền ra. Đặc biệt là sơ hở logic của 4 gián điệp, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ không ngờ rằng Lý Thanh đứng đầu chiến tranh lại có thể phá giải nhiều logic như vậy chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, điều này khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, có phải logic của chúng ta cũng bị phá giải rồi không? Chủ chiến tranh và 8 đồng bạn của hắn, trong lòng bọn họ nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Chủ chiến tranh Lý Thanh đương nhiên biết bọn họ đã sinh ra cảnh giác và hoài nghi. Nhưng bây giờ mọi người có chung lợi ích, áp lực bên ngoài, mà tất cả tin tức hắn cung cấp đều có thể để bọn họ chiếm cứ ưu thế hơn nữa lấy được lợi ích. Như vậy trước khi lợi ích hao hết, những người này sẽ không tùy tiện động thủ với hắn. Chỉ cần kế hoạch có thể dựa theo mục đích của hắn tiến lên, những người này nghĩ như thế nào, hắn không thèm để ý chút nào. Lý Thanh thần minh cười lạnh một tiếng, ha ha, rất tốt. Tiếp theo phải xem tẩy lễ bản nguyên của Lam Quang Ma Vực là như thế nào. Có thể để ta sử dụng hay không? Lý Thanh lập ra kế hoạch này không chỉ để mở rộng chiến lực của danh sách dị đoan, làm suy yếu các danh sách khác. Đồng thời cũng là làm chuẩn bị cho 9 đại hóa thân trong tương lai đột phá nhị phẩm. Hắn muốn nhìn xem có thể lợi dụng vũ trụ mô phỏng của mình, cưỡng ép hấp thụ bản nguyên Lam Quang Ma Vực hay không. Nếu như có thể, vậy có nghĩa là hắn có biện pháp tránh đi những người khác vây công. Khiến 9 hóa thân lặng yên không một tiếng động đột phá nhị phẩm, cuối cùng phản hồi lại Lý Thanh hiện đang ở trong cơ thể. Một bước vào cảnh giới khái quát ban đầu. Hy vọng tất cả thuận lợi đi, kế tiếp chính là chờ 9 đại hóa thân bước vào tam phẩm, hiện tại thân hoàn thành lột xác cuối cùng, trận đại chiến này nắm chắc càng lớn. Một vòng chém giết mới sắp bắt đầu, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lam Quang Ma Vực cục diện đã xuất hiện biến hóa trọng đại. Lam Quang Ma Vực thiên thần giới. Ánh mắt vận mệnh thần đế ngưng trọng, lúc này hắn đang suy nghĩ một việc. Trận chiến tranh này thật sự rất kỳ quái, là một bộ kế hoạch đầy đủ. Bước đầu tiên, người ngoại lai tìm được hai đại danh sách chi chủ, dẫn vào khái niệm thiên đạo luân hồi, dẫn động bản năng Lam Quang Ma Vực, diễn hóa thiên mệnh chi tử, lại dẫn ra phong thần chi chiến. Bước thứ hai, người ngoại lai tổ chức danh sách dị đoan, tấn công cứ điểm của cường giả danh sách nhỏ yếu thiên thần ta. Bước thứ ba, bởi vì gián điệp của ta báo cáo, ta phát hiện kế hoạch của bọn họ, biết hai đại danh sách liên hợp, cho nên chuẩn bị kế hoạch phản sát. Bước thứ tư, kế hoạch phản sát của ta rõ ràng bị kẻ ngoại lai biết được, liên hợp hai đại danh sách, tiến hành kế hoạch mai phục lần thứ hai. Bước thứ năm, nhưng hai đại danh sách kế hoạch nhằm vào người từ bên ngoài đến, còn có danh sách dị đoan, rõ ràng là bởi vì tôi biết được hai đại danh sách liên hợp. Bọn họ vốn dĩ đã diễn kịch với tôi, cho nên không còn hợp tác với người ngoài nữa, muốn một lần dọn dẹp danh sách dị đoan, tương lai lại giải quyết tôi. Nhưng kế hoạch của bọn hắn cũng bị người từ ngoài đến khám phá, chuẩn bị kế hoạch phản sát thứ ba. Hết thảy kế hoạch ngũ bộ này đều ở trong lòng bàn tay của đối phương, điểm quan trọng nhất chính là thời gian chênh lệch quá ngắn. Giống như chúng ta vừa mới chế định kế hoạch, đối phương đã nhận được tin tức. Năng lực thu thập tin tức khủng bố này, trong toàn bộ lịch duyệt của ta, chỉ có một người có thể làm được. Trong lòng vận mệnh thần đế linh quang lóe lên, Lý Thanh, chẳng lẽ hắn đã tới Lam Quang Ma Vực? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng vận mệnh thần đế bỗng nhiên nhảy một cái, liên hệ giữa hắn và bản thể chưa từng gián đoạn. Hắn đều biết bản thể trải qua hết thảy, hơi so sánh phân tích, hắn phát hiện đáp án của mình cực có khả năng là chính xác. Chờ một chút, lúc hắn rời khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, chế tạo ra vũ trụ song song. Vũ trụ song song hoàn toàn có thể di chuyển trong bình chướng thời không của vũ trụ vô hạn. Chương 2124, độc đấu Lý Thanh, khái niệm đã hình thành. Nếu như hắn đã sớm biết vị trí Lam Quang Ma Vực, thậm chí đã nhận ra bí mật nơi này, như vậy hắn đi tới nơi này là hoàn toàn có thể thực hiện. Còn nữa, thời gian hắn xuất hiện vừa vặn là thời điểm mà Lý Thanh thoát khỏi mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Khoảng cách thời gian rất gần. Thì ra là thế, tất cả đều giải thích thông. Bản thân Lam Quang Ma Vực và vũ trụ vô hạn có sự khác biệt rất lớn, ngăn cách với nhau. Nếu vũ trụ song song thông qua vô hạn bình chướng vũ trụ di chuyển đến tọa độ bình chướng của Lam Quang Ma Vực, như vậy Lam Quang Ma Vực chính là một tầng cách ly tự nhiên. Muốn tìm được vũ trụ song song của Lý Thanh từ trong vũ trụ vô hạn thì càng không thể nào. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lý Thanh này quả thực đã dùng sai lệch tin tức đến cực hạn. Thế mà lúc ở trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đã nghĩ kỹ đường lui. Hắn muốn chứng đạo ở trong Lam Quang Ma Vực cuối cùng, mượn dùng bí mật ẩn giấu trong Lam Quang Ma Vực này. Vận mệnh thần đế đột nhiên đứng lên, lúc này trong lòng hắn có một loại kích động không đè nén được. Hắn đi qua đi lại, trong đầu điên cuồng suy tư đủ loại khả năng. Đây là cơ hội, ta có thể loại trừ tất cả những người cạnh tranh. Chỉ cần ta có thể mượn thiên đạo luân hồi triệt để nắm giữ toàn bộ Lam Quang Ma Vực, hắn sẽ không còn chỗ nào để lẩn trốn. Cho dù là vũ trụ song song của hắn cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó ta liền có thể mượn thiên đạo luân hồi của Lam Quang Ma Vực cưỡng ép buộc chặt hắn song song vũ trụ. Còn có lực lượng bản thể của ta, có thể tìm một cơ hội bắn ra khu vực Lam Quang Ma Vực này. Lúc cần thiết trong ngoài giáp công, một kích định càn khôn. Vận mệnh thần đế ngồi xuống, tất cả cảm xúc trong nháy mắt bình phục, yên lặng suy tư kế hoạch nhằm vào Lý Thanh. Mặc dù bây giờ ta đã nhìn thấu bóng dáng của Lý Thanh, nhưng chắc chắn không thể gạt được Lý Thanh, vậy chỉ có thể cứng đối cứng, bày ra một dương mưu, để hắn cứng đối cứng với ta. Thời gian vạn năm, người muốn thành tựu logic cuối cùng, cũng chỉ có hệ thống lực lượng bên trong Lam Quang Ma Vực mới có thể. Nếu không vạn năm sau chính là kết quả chắc chắn phải chết. Xem ra hắn ở mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thậm chí tất cả bố trí trong vũ trụ vô hạn đều chỉ là thủ thuật che mắt, chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hoặc là nói một loại phương pháp phá cục khác, nhiều đầu cùng tiến, chỉ cần có một cái đi thông, liền có thể thoát khỏi nguy cơ. Trong mắt vận mệnh thần đế lóe lên một tia khâm phục. Chân anh hùng dã, vậy chúng ta ở trong Lam Quang Ma Vực này hảo hảo đấu một trận a. Khóe miệng vận mệnh thần đế dâng lên ý cười lạnh lẽo, phảng phất như một vị thần minh nhìn thấu tất cả. Lúc này chín hóa thân của Lý Thanh đều đang ẩn nấp trong hư không của Lam Quang Ma Vực, vị cách trong cơ thể bọn họ đang kịch liệt biến hóa. Sắc sắc, trong cõi u minh nào đó tiếng vỡ vụn, chín đại hóa thân vị cách trong nháy mắt đột phá, toàn bộ bước vào cảnh giới tam phẩm. Khái niệm khái quát mô hình ngưng tụ, giống như thủy triều, truyền bá về phía Lam Quang Ma Vực. 9 khái niệm hoàn toàn mới theo hình thức ban đầu dung nhập Lam Quang Ma Vực, toàn bộ Lam Quang Ma Vực càng trở nên kiên cố. Trên mặt thần minh Lý Thanh lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có. Rốt cuộc đột phá tam phẩm, kế tiếp chính là hiện tại thân khôi phục. 9 đại hóa thân biến mất ở thế giới hiện thực, lúc xuất hiện lần nữa đã tiến vào vũ trụ mô phỏng. Vị trí của 9 đại hóa thân diễn sinh ra logic riêng của từng người, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể Lý Thanh đang ngủ say. Hiện tại logic trong cơ thể Lý Thanh cũng theo đó phát sinh biến hóa. Logic khái niệm vô hình theo 9 vị cách lớn hỗ trợ, rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Ánh sáng logic vĩ ngạn của nền văn minh tràn ra từ trên người hắn, khái niệm logic hoàn mỹ tràn ngập vũ trụ mô phỏng. Logic văn minh sâu chuỗi tất cả logic trong vũ trụ mô phỏng, nhét vào trong khống chế logic văn minh. Toàn bộ vũ trụ mô phỏng có một hạch tâm, mà hạch tâm chính là Lý Thanh hiện tại. Ánh sáng logic của nền văn minh chiếu rọi mô phỏng mỗi một góc của vũ trụ, ánh sáng này đồng thời có đủ đặc tính logic và trạng thái không thể diễn tả, thần bí khó lường, biến hóa vô cùng. Logic cấp bậc logic của khái niệm văn minh đã biến thành một đạo ánh sáng hoàn mỹ. Nơi ánh sáng này chiếu rọi, tất cả sinh mệnh đều sẽ tự nhiên nảy sinh ra văn minh nảy sinh. Những nền văn minh này sẽ tự mình diễn hóa, sinh ra nền văn minh thuộc về mình, cuối cùng những nền văn minh này sẽ ngưng tụ ra logic trật tự của nền văn minh. Logic trật tự của văn minh trong tương lai cũng sẽ tự nhiên liên kết đến logic văn minh, từ đó không ngừng hoàn thiện logic văn minh, tiến hóa theo cấp bậc logic cuối cùng. Lúc này, toàn bộ vũ trụ mô phỏng dung nhập theo logic của văn minh, mô phỏng bản nguyên vũ trụ bên trong vũ trụ đang diễn hóa ra vũ trụ chân thật. Chỉ có điều diện tích vũ trụ này chỉ có không đến 10 vạn dặm. Ở trung tâm vũ trụ này có một thế giới động thiên, Lý Thanh là người đầu tiên được xây dựng cố ý để giữ lại sức mạnh của danh sách. Bây giờ đã phát triển đến kích thước ngàn dặm, theo logic của văn minh dung nhập, thế giới động thiên biến thành thế giới chân chính. Tất cả sinh mệnh trên thế giới dưới ánh sáng văn minh chiếu rọi đều sinh ra một loại trí tuệ văn minh mông lung. Không chỉ là sinh mệnh cao cấp, ngay cả sinh mệnh cấp thấp nhất cũng tự nhiên bắt đầu phát triển văn minh của bọn chúng. Theo thời gian trôi qua, thế giới này sẽ trở nên vô cùng thần kỳ. Vô số sinh mệnh sẽ thành lập vô số văn minh hoặc lớn hoặc nhỏ, bọn họ sẽ tranh đấu lẫn nhau, cũng sẽ không ngừng phát triển, thẳng đến cuối cùng diễn biến ra nhiều loại văn minh đa dạng cùng tồn tại ở thế giới này. Trong cạnh tranh không ngừng thăng hoa văn minh của mình, hủy diệt tân sinh, vòng đi vòng lại. Lý Thanh hiện đang đứng ở trên không của thế giới này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Rốt cuộc cũng tu thành. Bước tiếp theo, chính là mượn nhờ lực lượng Lam Quang Ma Vực, tu thành hình thức ban đầu của logic, mới có tư cách lên đài đấu võ với các ngươi. Theo hiện tại, logic văn minh của thân thể được xây dựng thành công, khái niệm logic thông qua tâm linh kết nối vô thanh truyền tống đến thân thể tương lai, thân quá khứ, trong toàn bộ thân thể hóa chất. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Lý Thanh hơi chớp mắt với thân thể quá khứ. Tất cả sức mạnh trong cơ thể bọn họ đều đang chuyển hóa, khái niệm mô hình nhanh chóng hóa thành khái niệm logic. Logic của văn minh dung nhập vũ trụ thiên đạo luân hồi, nhanh chóng khuếch tán về vũ trụ. Theo hai đại thế giới không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi tạm thời tiến vào trạng thái liên hợp, phạm vi thiên đạo luân hồi khuếch tán về phía vũ trụ càng ngày càng rộng. Rất nhiều khái niệm logic của cường giả cũng đồng dạng theo vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh hướng về trong vũ trụ khuếch tán. Tất cả các cường giả có logic đều đã phát hiện, qua một khoảng thời gian nữa, logic của bọn họ rất có khả năng sẽ bao trùm toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, đạt thành bao trùm cấp độ toàn vũ trụ. Điều này có nghĩa là logic của bọn họ có thể điều động tất cả các quy mô có thể bao trùm trong phạm vi khái niệm vũ trụ. Lực lượng của tất cả khái niệm logic cường giả sẽ hướng tới cân bằng. Ảnh hưởng của lực lượng dư thừa đối với cục diện chiến đấu sẽ nhanh chóng giảm xuống, hình thức chiến tranh cũng có thể sẽ phát sinh thay đổi. Đột nhiên tu thành khái niệm logic khiến một tia lo lắng trong quá khứ và tương lai của Lý Thanh lặng lẽ biến mất. Cuối cùng cũng thành công, cuối cùng cũng bắt kịp đợt khuếch tán logic này. Chương 2125, Hàng Lâm Địa Uyên, truyền bá văn minh. Hơi thở phào nhẹ nhõm, quá khứ thân và vị lai thân tiếp tục nhắm mắt tu hành. Toàn lực thúc đẩy khái niệm logic thông qua vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh lan tràn về phía vũ trụ. Trước khi hai đại thế giới hoàn toàn hấp thu tất cả cấm khu, logic của văn minh theo vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh lan tràn đến mỗi một góc của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bên trong Lam Quang Ma Vực, Lý Thanh hiện tại có đôi mắt thâm thúy, logic của các nhánh văn minh của ta đã hoàn toàn dung nhập Lam Quang Ma Vực. Lúc nào cũng có thể biến logic của khái niệm thành địa vị. Nhưng loại lực lượng cấp bậc này có thiếu hụt tự nhiên, trên bản chất có chút tương tự vật còn sót lại logic, thậm chí có thể bị người cướp đoạt. Nhưng nếu như ta không ngưng tụ vị cách, chỉ lấy trạng thái hiện tại tiến vào, khái niệm logic liền không cách nào bao trùm toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Không có cách nào vận dụng toàn bộ thể lượng Lam Quang Ma Vực, sức chiến đấu yếu đi không ít. Như vậy, chỉ có thể thông qua chín đại hóa thân, đem khái niệm tổ hợp sơ hình, tạm thời hóa thành khái niệm logic, gián tiếp vận dụng thể lượng Lam Quang Ma Vực, cũng sẽ không thua cường giả nhị phẩm. Nhưng mà cũng không cần ta tự mình đi ra ngoài, thần linh thân có thể tự do ra vào Lam Quang Ma Vực. Tâm niệm vừa động, thần linh lặng lẽ bước ra khỏi Lam Quang Ma Vực. Hắn cũng diễn sinh ra logic văn minh. Sau khi tiến vào Lam Quang Ma Vực, im hơi lặng tiếng liên tiếp với logic của chín đại hóa thân. Trực tiếp hoàn mỹ điều dụng chín logic của chín hóa thân, hội tụ ở trong cơ thể, để logic văn minh phát huy ra lực lượng cấp bậc nhị phẩm. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang dao động, ánh mắt của Lý Thanh thần linh trở nên thâm thúy. Rất tốt, tiếp theo công tác thanh lý gián điệp sẽ rất dễ dàng. Lý Thanh thần linh bước ra một bước, khi xuất hiện lần nữa thì đã đi tới phương Bắc xa xôi, toàn bộ chín đại hóa thân đều đến nơi này. Nơi bọn họ đến là một tòa địa uyên cửa vào phương Bắc. Nơi này thuộc địa bàn của Tà Linh Chân Tổ, hắn đã xây dựng một danh sách dị đoan ở sâu trong một tiết điểm thời không dưới lòng đất. 10 bóng người lặng yên không một tiếng động tiến vào địa uyên, bọn họ ẩn giấu đi thân hình, không làm kinh động bất kỳ tồn tại nào. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy sinh vật thần bí dưới mặt đất, bọn họ hợp thành từng nhánh quân đội, đang chỉnh tề hướng mặt đất mà đi. Từng vị cường giả của danh sách ám ma đi theo đại quân hướng lên phía trên, đang chuẩn bị tham gia công kích nhằm vào danh sách thiên thần. Ánh mắt thần minh của Lý Thanh đảo qua một nhánh quân đội dưới lòng đất, ánh mắt lộ ra vẻ quan sát. Chi quân đội này là một loại viên hầu toàn thân mọc lông, chỉ là bọn hắn có 4 cánh tay, thân thể cường kiện vượt xa nhân loại bình thường. Chỉ có điều trí tuệ của những con vượn này dường như không quá cao, công cụ trang bị cũng tương đối thô bỉ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thân thể cường tráng, nhưng dường như vũ khí cũng không cường đại. Xem ra cho dù là cường giả danh sách cũng không thể giải quyết vấn đề các mặt của tín đồ. Văn minh của thế giới địa uyên phát triển rất nguyên thủy, chẳng trách lại bị nhân loại đuổi xuống lòng đất. Xuyên qua một hang động khổng lồ dưới lòng đất, ánh mắt Lý Thanh thần minh không ngừng nhìn hoàn cảnh dưới lòng đất. Khắp nơi đều là các loại tảo, nấm, còn có nấm, có lớn có nhỏ, trải rộng mỗi một góc của hang động. Các loại sinh vật huỳnh quang để cho cái hang động hắc ám này lộ ra có chút mộng ảo, cũng không có hắc ám sâu không thấy đáy như trong tưởng tượng. Trên mặt thần linh Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thế giới dưới lòng đất chủ yếu lấy nấm và cây nấm làm chủ, những thực vật này đều có thể thông qua việc hấp thu chất dinh dưỡng từ nham thạch mà phân tán phát ra huỳnh quang. Thực vật và nấm cũng là nguồn thức ăn chủ yếu của những sinh mệnh dưới mặt đất này. Lý Thanh thần thân và chín hóa thân đi ngang qua một thành phố dưới lòng đất. Tòa thành thị này xây dựng rất đơn sơ, cơ hồ hoàn toàn là do nham thạch bùn đất còn có một chút vật chất không biết tên đổ vào mà thành. Lý Thanh thần minh chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện quản lý nội bộ của thành phố này cực kỳ hỗn loạn. Bẩn, loạn, kém, thậm chí còn có các loại bài tiết tùy ý chất đống, huyết tinh tế tự hố xương trắng chồng chất, hoàn toàn chính là văn minh phi thường nguyên thủy. Thông qua dã man, sợ hãi thống trị tất cả, một loại văn minh nguyên thủy cực kỳ thấp kém. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, yên lặng trầm tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Trong địa uyên có đủ loại sinh mệnh dưới mặt đất. Có lẽ ta có thể sử dụng logic văn minh để mở đầu trí tuệ của bọn họ. Đặc điểm lớn nhất của logic văn minh của ta chính là chỉ cần thành lập văn minh, hơn nữa ngưng tụ logic trật tự văn minh, sẽ tự nhiên dung nhập vào logic văn minh của ta. Mặc kệ đối phương là địch nhân hay người một nhà đều giống nhau, không có phân chia lập trường. Cái này hoàn toàn có thể mượn gà đẻ trứng. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, xem ra có thể ở chỗ này truyền bá ánh sáng văn minh. Nói không chừng có thể cho ta một ít kinh hỉ, gia tăng phần thắng của ta. Lý Thanh thần linh đưa tay điểm một cái, ánh sáng logic của văn minh trong nháy mắt bay ra từ trong tay hắn, hòa vào tâm linh của tất cả sinh mệnh trong thành phố này. Những sinh mệnh này đều sẽ thức tỉnh bản năng thành lập văn minh, sẽ phát huy ý nghĩ của mình từ mọi mặt xã hội, mỗi một góc. Cuối cùng từng chút thay đổi bốn phía, hoặc là đưa ra ý kiến có tính xây dựng, sáng tạo công cụ có trợ giúp đối với văn minh. Cuối cùng tụ cát thành biển. Hoàn thành một bộ phận hoàn toàn mới của văn minh. Đây mới là công dụng chân chính của logic văn minh, mượn trí tuệ chúng sinh để hoàn thiện logic của ta. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên có một loại nhận thức hoàn toàn mới về logic. Logic, không chỉ là liên quan đến vật chất, thời gian, không gian, năng lượng, linh hồn. Cũng liên quan đến những thứ chưa từng xuất hiện, có khả năng vô hạn. Logic văn minh của ta nhất định có thể rung động tất cả người tu hành. Trong lòng thần minh có một loại xúc động rõ ràng, hắn muốn đem ánh sáng văn minh của mình chiếu khắp Lam Quang Ma Vực, chuẩn bị cho lần cuối cùng cướp đoạt trái cây. Rất nhanh sau đó, Lý Thanh đã cùng chín hóa thân đi tới một hồ nước hắc ám. Cả hồ nước như một mặt kính, diện tích ước chừng một dặm, phía dưới có một con sông ngầm nối thẳng tới chỗ sâu trong địa uyên. Ở vị trí đáy hồ phía đông của hồ nước này có một cái hang động cũng không lớn, chính là lối vào thời không tiết điểm chỗ Tà Linh Chân Tổ. Trong thời không của tinh thần liên minh dị đoan, người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh nhìn chư vị ở đây. Chư vị, ta và đồng bạn của ta đã đến bên ngoài chỗ mục tiêu thời không tiết điểm. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thương Thiên Thần Chủ mỉm cười, ta cùng một bộ phận đạo hữu tứ phẩm trở lên đều đã tới. Huyền Minh Ma Tôn và Tây Cực Thần Thánh khẽ gật đầu. Chúng ta cũng đã tới rồi. Chủ chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, giơ tay điểm một chỉ. Đây là vị trí cửa vào thời không của bốn gián điệp bọn họ. Chư vị, chúng ta nhất định phải một kích tất sát, tuyệt không nên cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Một khi hai đại danh sách chi chủ ra tay, nhất định phải ngay lập tức rút lui, xin chuẩn bị sẵn sàng tất cả rút lui. Tất cả cường giả khái niệm đều khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra sự cẩn thận. Vì trận tập kích ám sát này, bọn họ thậm chí đã chế tạo ra đệ nhị chân thân, lần này tiến công chính là đệ nhị chân thân. Chương 2126, Thanh Lý Gián Điệp, Tà Linh Tuyệt Vọng. Sắc mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh ngưng trọng, thời gian đã tới, chư vị đạo hữu, chúng ta ra tay đi. Ánh mắt thần minh Lý Thanh ngưng tụ, cùng chín hóa thân bao phủ trong logic vô hình, nhanh chóng xâm nhập đáy hồ, vô thanh vô tức đi tới cuối thông đạo. Cuối thông đạo là một mảnh hắc ám thuần túy, lại không có bất kỳ ba động không gian thông đạo, một khi tiến vào sẽ có vô số logic cùng trận pháp bao phủ mà tới. Ánh mắt của chín hóa thân ngưng lại, chín khái niệm khái quát ban đầu đã bị điều động không một tiếng động, dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể Lý Thanh Thần. Giống như chín sợi xích, trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lý Thanh Thần minh hít sâu một hơi, trong nháy mắt tiếp theo đã bước ra một bước. Hắn vượt qua hắc ám, trước mắt một mảnh hắc ám thời không hiện ra ở trong mắt hắn. Nơi này tràn đầy vô số oán linh, tà linh, bọn chúng cấu thành một tòa trận pháp đáng sợ, vô số logic tà ác sâu chuỗi bọn chúng. Trong nháy mắt khi Lý Thanh Thần minh tiến vào, hắn đã gặp phải một loại hỏa diễm màu đen đốt cháy, vô tận tiếng tà ác quanh quẩn trong đầu hắn, thân thể dường như cũng đang biến dị, muốn hóa thành một loại tà vật nào đó. Nhưng tiếp theo, logic văn minh phun trào ra, trong nháy mắt vô tận văn minh quang huy va chạm logic người chết, hầu như ở trong một hơi thở, đã phân tích tất cả logic nghiền ép mà đến. Chín khái niệm lớn hình thức ban đầu sau lưng hắn vẫn luôn kết nối với hắn, một cỗ logic văn minh bảo vệ chín logic. Phòng ngừa kết nối bị thông đạo thời không và trận pháp chặt đứt. Rắc rắc rắc, hỏa diễm tà ác ầm ầm vỡ vụn, vô số ma âm cũng tan rã trong logic. Vô số oán linh gào thét, tà linh trong nháy mắt tiếp theo liền dừng lại, ánh sáng logic của văn minh chiếu vào tâm linh của bọn họ, toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong lòng bọn họ đều tan thành mây khói. Sâu trong logic văn minh đã diễn hóa ra luân hồi. Oán linh, tà linh cả đám đều biến thành hồn phách ban đầu, hình thái linh hồn, bị cuốn vào trong logic văn minh. Luân hồi do logic văn minh diễn hóa ra đang dẫn dắt bọn họ chuyển sinh đến nơi Lý Thanh chiếm cứ ở Lam Quang Ma Vực. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp phong tỏa lối vào đã ầm ầm sụp đổ, ánh sáng vô tận chiếu sáng toàn bộ tiết điểm thời không. Một giọng nói tà ác mà vĩ ngạn vang lên, là ai, dám can đảm xông vào thế giới tà linh của ta. Tà linh chân tổ tràn ngập khí tức tà ác vô tận, bay lên ở trung tâm của thế giới hắc ám tà ác này. Vô số cường giả trật tự tà linh đều đang chu lên. Tất cả lực lượng đều hội tụ về phía hắn. Một đoàn cự vật phảng phất như do vô số tà linh cùng tà ác tạo thành xuất hiện ở trung tâm thế giới hắc ám. Đó là một con quái vật mọc ra đầu lâu dữ tợn, vô số xúc tu và thân thể khổng lồ. Vô số tà linh đầu và tứ chi lộ ra ngoài, giống như lông tơ đang nhúc nhích, lại có ngàn vạn tiếng gào thét vang vọng. Tiếng gào của những tà linh này đều hóa thành một làn sóng gợn sóng thật lớn, tràn ngập tất cả sức mạnh logic vặn vẹo, cuốn về phía Lý Thanh. Nội bộ tiết điểm thời không không thể mượn logic của Lam Quang Ma Vực, hai bên có thể so đấu chính là lực lượng danh sách dự trữ của riêng mình, cùng với cường độ logic. Hơn nữa ưu thế sân nhà, vị cách tam phẩm đối mặt cường giả cấp bậc nhị phẩm cũng không phải không có chút sức phản kháng, tuy rơi xuống hạ phong, nhưng muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, tà linh chân tổ lại đối mặt với Lý Thanh Thần. sau lưng của hắn kết nối 9 đại hóa thân ngoại giới, lực lượng tràn ngập mà đến là nhị phẩm hàng thật giá thật. Vô tận ánh sáng văn minh chiếu sáng mỗi một góc của thế giới hắc ám, không có bất kỳ chỗ nào có thể tránh khỏi ánh sáng chiếu rọi. Tà linh chân tổ ở trong ánh sáng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, vô số tà linh bên ngoài thân đang điên cuồng bốc hơi, không ngừng hóa thành hồn phách tinh khiết, biến mất ở trong ánh sáng. Quanh người hắn ngưng tụ vô số tà linh, oán linh tứ chi đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng như tuyết trắng mùa xuân. Tà linh chân tổ cảm thấy tử vong, nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng nghênh đón hắn chỉ có logic văn minh vô biên vô hạn, ở thời khắc này giống như biến thành vách chắn ngăn cách tất cả, thậm chí trực tiếp dung nhập vào trong tiết điểm thời không. Hắn nào biết đâu rằng, logic của tiết điểm thời không đã sớm bị Lý Thanh phá giải, logic của văn minh có thể dễ dàng dung nhập vào trong đó. Tiết điểm thời không ngược lại trở thành một tòa lồng giam, đem hắn vây ở trong lồng giam. Đối mặt với tiếng gầm thét của tà linh chân tổ, Lý Thanh thần không hề để ý. Khái niệm logic điên cuồng phá giải logic bộc phát ra của tà linh chân tổ. Chỉ trong một cái hô hấp, thân thể to lớn mà tà linh chân tổ lợi dụng vô số tà linh, tà vật xây dựng thành đã ầm ầm vỡ vụn. Vô số hồn phách nhanh chóng được tinh lọc, biến thành từng hồn phách linh hồn tinh khiết, biến mất trong luân hồi diễn hóa theo logic văn minh. Vào thời điểm hô hấp thứ ba, bên trong thời không tiết điểm cũng chỉ còn lại một mình tà linh chân tổ. Hắn đã co lại tất cả logic, cấu thành khái niệm hình thức ban đầu phòng ngự tuyệt đối. Khái niệm khái quát hình thức ban đầu vần quanh khu vực một trượng quanh thân, giống như hóa thành một mảnh thủy tinh không cách nào phá diệt. Tà linh chân tổ đã nhận ra tai ương ngập đầu, trực tiếp lựa chọn một loại phương pháp cuối cùng để giữ mạng. Lợi dụng khái niệm logic mô hình ban đầu và sức mạnh hàng ngũ của mình cấu thành thủy tinh logic thực chất. Tất cả lực lượng đều tuần hoàn ở bên trong, đây là một loại logic cố hóa cực đoan, sẽ làm cho logic vững chắc đến mức khó có thể bị lực lượng ngoại giới phá hủy. Ở trạng thái này, thậm chí mình cũng không thể dễ dàng giải trừ phong ấn của thủy tinh logic. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua thời gian chờ đợi xuất hiện chuyển cơ. Hắn biết rõ Thâm Uyên Ma Vương sẽ không từ bỏ tồn tại như hắn, một khi phát hiện vấn đề, nhất định sẽ tới cứu viện. Ta cũng không tin, các ngươi có thể phong bế con đường truyền tin tức của tất cả mọi người. Trong lòng tà linh chân tổ bay lên hy vọng duy nhất. Lý Thanh thần minh thân thấy rõ ràng, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có cười lạnh. Vô tận văn minh logic nghiền ép mà xuống, tạo thành một mảnh thời không đặc biệt, trực tiếp đem hắn cuốn vào bên trong thời không, triệt để phong ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không phong ấn đã rơi vào trong tay, sắc mặt tà linh chân tổ cứng đờ. Không tốt, hắn muốn mang ta đi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình phạm vào sai lầm, ăn khớp quả thật có thể để hắn ở thế bất bại, nhưng cũng ý nghĩa hắn không cách nào gây ra ảnh hưởng đối với bên ngoài. Đối phương lấy thủ đoạn thời không thần bí đem hắn rời đi là hoàn toàn có khả năng. Nhưng bây giờ hắn muốn đổi ý cũng đã muộn, hắn điên cuồng chấn động lực lượng, muốn một lần nữa hoạt hóa logic cố hóa. Nhưng một bước này ít nhất cần một khắc đồng hồ thời gian. Thân thể thần linh của Lý Thanh lóe lên rồi rời khỏi nơi này, xé rách thời không biến mất ở tiết điểm thời không nơi đây. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới lối vào thông đến vũ trụ mô phỏng. Bước ra một bước, biến mất ở trong lam quang ma vực. Chín đại hóa thân thì đều về vị trí cũ, về tới lãnh địa mình chiếm cứ, tiếp tục khuếch trương địa bàn cùng nhân khẩu. Mô phỏng vũ trụ, Lý Thanh thần mình yên lặng nhìn thủy tinh sắp được cởi ra trong tay, lực lượng vô biên mãnh liệt tuôn xuống. Răng rắc, thủy tinh logic ầm ầm vỡ vụn. Trong sự không thể tưởng tượng nổi, tà linh chân tổ ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại một vị cách, trở thành chiến lợi phẩm của Lý Thanh. Chương 2127, cứu viện trung vãn. Hai người ăn ý. Ba tiết điểm thời không khác cũng đang bộc phát vây giết kịch liệt. Huyền Minh Ma Tôn và mấy vị cường giả tứ phẩm, tam phẩm đã áp chế ba gián điệp. Ba gián điệp điên cuồng giãy giụa cũng vô dụng, đối mặt với hơn 10 vị cường giả danh sách khác, logic của bản thân còn bị phá giải, hoàn toàn ở vào trạng thái bị đánh. Linh Tôn Thần Vực đối mặt với Thương Thiên Thần Chủ dẫn đội vây công, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn ta điên cuồng giãy giụa, nhưng theo logic bị phá vỡ, logic của Thương Thiên Thần Chủ hoàn toàn bao phủ hắn ta. A, à, tử vong lặng lẽ giáng lâm, Linh Tôn Thần Vực im ắng nổ tung, vị cách tam phẩm của hắn đã rơi vào trong tay Thương Thiên Thần Chủ. Theo cái chết của hắn, Địa Hoàng Sơn Hà đứng đầu danh sách địa trích đột nhiên mở mắt ra, hắn phát hiện một bộ phận logic mình nắm giữ đã biến mất. Điều này có nghĩa là thủ hạ của mình có một vị cường giả ngã xuống. Trong lòng khẽ động đã biết là ai, sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt. Hắn ở trong địa huyên hình chiếu ý niệm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thâm Uyên Ma Vương, gián điệp của chúng ta đang bị công kích, nhanh đi cứu viện. Thâm Uyên Ma Vương sắc mặt cũng biến đổi, hắn cũng cảm giác được tà linh chân tổ tử vong, đối phương nắm giữ tất cả logic đều thoát ly khỏi khống chế của hắn. Logic cấp bậc nhất phẩm của hắn ầm ầm dâng lên, nháy mắt xé rách thời không, vượt qua vô số khoảng cách, hạ xuống tiết điểm thời không của vạn quỷ chi tổ cùng tà linh chân tổ. Hắn biết sự tồn tại của điểm nối thời không, nhưng nhiều năm như vậy, cũng chỉ tìm được hai nơi, giao cho hai vị cường giả dưới trướng mình nắm giữ. Thông qua định vị, hắn có thể cưỡng ép xé mở bình chướng tiết điểm thời không. Khi lực lượng của hắn hàng lâm, thình lình phát hiện một chỗ thời không tiết điểm trống không một ai. Một chỗ khác của thời không tiết điểm nhìn thấy là vạn quỷ chi tổ bị mấy chục vị cường giả logic một kích mà diệt. Vị cách của vạn quỷ chi tổ rơi vào trong tay Huyền Minh Ma Tôn. Huyền Minh Ma Tôn đã phát giác được bình chướng của tiết điểm thời không bị cưỡng ép mở ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, lui. Dường như tất cả các danh sách chi chủ dị đoan đã chuẩn bị kỹ càng, trong nháy mắt biến mất trong tiết điểm thời không. Từng đạo lưu quang từ vị trí cửa vào lao ra, sau đó nhao nhao xé rách thời không biến mất không thấy gì nữa. Công kích của Thâm Uyên Ma Vương phủ xuống, lại chỉ có thể nhìn bọn họ thoát ly. Đánh trống vắng, hai đại gián điệp toàn quân bị diệt, bao gồm tất cả cường giả danh sách dưới trướng bọn họ. Mặt khác, kết quả của một mặt núi sông Địa Hoàng nhìn thấy cũng giống nhau, khi hắn xé rách thời không tiết điểm, nhìn thấy đồng dạng là tiết điểm thời không bị thanh tẩy không còn, cùng với danh sách dị đoan kém một ly đào thoát. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương vô cùng phẫn nộ, nhưng không cách nào xoay chuyển cục diện. Dưới vực sâu, hình chiếu Sơn Hà Địa Hoàng nhìn bản thể của Thâm Uyên Ma Vương, thần sắc lạnh như băng nói. Bây giờ chúng ta gặp phiền phức rồi. Vốn dĩ chúng ta định để ba vị cấp tam phẩm đánh sâu vào vị cách nhị phẩm. Nhưng bây giờ dưới trướng chúng ta lại tổn thất bốn vị cường giả tam phẩm. Kế hoạch một khi bắt đầu, cũng chỉ có bảy vị cường giả tam phẩm, ba vị nhị phẩm cường giả có thể vận dụng. Thần đế vận mệnh và cường giả danh sách dưới trướng hắn chắc chắn sẽ động thủ. Đến lúc đó ta sẽ bị kiềm chế, tất cả cường giả dưới tay chúng ta đều sẽ bị kiềm chế. Hiện giờ danh sách dị đoan tổng cộng có 16 vị cường giả tam phẩm, nhất định sẽ nhân cơ hội này trùng kích nhị phẩm. Ba vị cường giả nhị phẩm sẽ trở thành người hộ đạo của bọn họ. Mặc dù ba vị cường giả nhị phẩm không bằng cậu, nhưng phối hợp với cường giả danh sách khác, lực lượng hòa làm một thể ít nhất có thể đạt tới một nửa lực lượng của cậu. Không nói giết ngươi, nhưng nửa đường công kích, kéo dài thời gian chưa hẳn không làm được. 16 vị cường giả cấp bậc tam phẩm này, có 9 người là vừa mới tấn thăng. Cho nên có xác suất lớn sẽ không trùng kích nhị phẩm. Thực tế có thể có chừng 7 vị thật sự trùng kích. Nếu như 9 cường giả cấp 3 này liên thủ, lực lượng của bọn họ lại sẽ tăng thêm một phần, ít nhất có thể đạt tới chiến lực của ngươi khoảng 7 phần 10. Đến lúc đó cho dù là anh, muốn đánh chết tất cả cường giả danh sách dị đoan có ý đồ đột phá cũng sẽ vô cùng khó khăn. Ván này của chúng ta đã xuất hiện nguy hiểm tương đối lớn rồi. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, lần công kích này tới quá trùng hợp, ngay trước khi chúng ta muốn thực hành kế hoạch một ngày. Ta hoài nghi kế hoạch của chúng ta chỉ sợ đã bị người phát hiện. Cho nên đối phương cố ý tập kích gián điệp dưới trướng chúng ta, làm suy yếu lực lượng của chúng ta, nhưng không có gián điệp tập kích thiên thần. Đây là vì để cho cường giả thiên thần của thiên thần có càng nhiều lực lượng để kiềm chế người của chúng ta. Đây là một loại ăn ý, bọn họ là muốn lợi dụng kế hoạch của chúng ta, để tạo cơ hội cho mình đột phá. Đến lúc đó cho dù số lượng cường giả cấp bậc nhị phẩm của chúng ta khôi phục, số lượng cường giả của bọn họ cũng sẽ gia tăng, hơn nữa còn gia tăng nhiều hơn so với chúng ta. Nguy hiểm quả thật có, danh sách dị đoan hợp lực cũng chỉ có 6-7 thành lực lượng của ta, cũng chưa chắc có thể ngăn được ta. Trên mặt Thâm Uyên Ma Vương lộ ra nụ cười lạnh lùng. Kế hoạch vẫn như cũ, chúng ta cùng nhau xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt âm trầm, nếu ngươi đã khăng khăng muốn làm, vậy thì thử thủ đoạn của hắn đi. Nhất định phải vãn hồi cục diện. Hai lần hành động này bọn họ tổn thất quá lớn, có thể nói thương cân động cốt, trung tầng chiến lực cơ hồ hao tổn hơn phân nửa, đỉnh cấp chiến lực hao tổn 1/3. Trung bình xuống, thực lực tối đa chỉ có 3/5 thời kỳ toàn thịnh. Tổn thất của ba vị cường giả nhị phẩm, đối với chiến lực hao tổn thật sự là quá lớn. Vận mệnh thần đế cao cao tại thượng, hắn yên lặng nhìn đại chiến phía dưới. Cũng chú ý tới Sơn Hà Địa Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Vương xuất thủ, trên mặt lộ ra cười lạnh. Xem ra gián điệp của các ngươi bị nhổ tận gốc. Hắn chú ý tới phe mình không bị công kích, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Thanh gia hỏa này cảm nhận được gián điệp của ta nhưng lại không động thủ. Trong tay ta có chừng 14 vị cường giả cấp bậc tam phẩm, một cường giả cấp bậc nhị phẩm chưa tổn hại một người, hắn lại không đến tiêu diệt sinh lực của ta, ngược lại chuyên chú vào hai danh sách lớn khác. Vì sao? Là có nguyên nhân gì sao? Ánh mắt vận mệnh thần đế lấp lóe, hắn cảm giác trong này có nội dung hắn không biết. Đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc. Một tin tức truyền vào từ trong một tòa miếu thờ của hắn. Cảm nhận được nội dung của tin tức này, trên mặt vận mệnh thần đế lộ ra nụ cười lạnh, tất cả đều đã bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thì ra là thế. Hai đại danh sách muốn bù đắp chỗ hổng của vị cách nhị phẩm, một lần nữa bổ sung thực lực. Ngươi là có chủ ý này. Trong mắt vận mệnh thần đế lóe lên vô số tin tức, hắn đã biết Lý Thanh muốn làm gì. Ngươi muốn ta ra tay kiềm chế bọn họ, sau đó để cường giả danh sách dị đoan có cơ hội đột phá vị cách nhị phẩm. Đồng thời, ngươi cũng sẽ âm thầm ra tay nhằm vào ba vị cường giả tam phẩm hai đại danh sách xung kích cảnh giới. Trách không được ngươi không đi tiêu hao sinh lực của ta. Chương 2128, nắm chắc tương lai, trùng kích bắt đầu. Anh có cần thêm 7 cường giả cấp 3 thông qua danh sách thiên thần để tăng thêm uy hiếp cho hai danh sách lớn, tạo cơ hội cho anh tập kích không? Như vậy, để ta nhìn một chút, làm như vậy trong tương lai sẽ có kết quả gì? Trong mắt vận mệnh thần đế lóe ra tương lai, hắn dường như đang tiến hành suy tính cấp độ sâu. Danh sách địa trích và danh sách ám ma chiếm thượng phong tuyệt đối trong cuộc đối kháng của ta. Hai đại danh sách chi chủ chính là cam đoan, cho dù toàn bộ 7 vị cường giả cấp bậc danh sách dị đoan tấn thăng, cũng chỉ là 10 vị nhị phẩm. Liên thủ cũng chỉ có thể chống lại một vị đứng đầu danh sách. Logic của Lý Thanh có thể bao dung vạn vật, hắn là người muốn trở thành người phát ngôn của danh sách dị đoan. Mượn lực lượng của bọn hắn cùng chúng ta đánh lôi đài. Ngươi muốn cùng ta liên thủ áp chế hai đại danh sách, sau khi dọn sạch bọn họ lại đối kháng với ta. Biết rõ ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi, lựa chọn liên thủ với người quen cũ là ta. Ha ha ha, thú vị, cục diện bây giờ ta thật đúng là phải liên hợp với ngươi, mới có thể đối kháng hai đại danh sách. Nếu không cuối cùng nhất định bị quét sạch ra khỏi cục. Phát giác được lợi và hại trong đó, trong lòng vận mệnh thần đế đã có quyết định. Hắn và Lý Thanh không trực tiếp liên hệ mặt đối mặt, bọn họ gần như đã ngầm đạt được sự ăn ý. Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, còn có đấu. Hắn yên lặng bắt đầu điều binh khiển tướng, các lộ cường giả thiên thần đã nhận được mệnh lệnh của hắn, bắt đầu tập kết. Phương hướng tập kết chính là đại bản doanh của hai thế lực lớn. Bọn họ vừa động, Lý Thanh đã nhận ra tất cả. Khóe miệng dâng lên ý cười, không hổ là logic cuối cùng, phán đoán thế cục, lập tức không chút do dự hợp tác với ta. Lần này, nhất định phải khiến hai đại danh sách ngã nhào thêm một lần nữa. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ nhìn tất cả cường giả danh sách dị đoan. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói, chư vị, danh sách thiên thần đã bắt đầu hành động. Bọn họ đã phát hiện dương mưu của hai đại danh sách. Kiên định đứng về phía chúng ta. Huyền Minh Ma Tôn, Thương Thiên Thần Chủ, Tây Cực Thần Thánh, ngoại trừ cường giả tam phẩm. Các ngươi còn phải liên hợp với tất cả cường giả dị đoan khác, đem lực lượng vắt thành một cỗ. Các ngươi chỉ cần làm một chuyện, không ngừng đánh lén lực lượng của Thâm Uyên Ma Vương, ngăn cản hắn đánh giết những cường giả danh sách khác có cấp bậc nhị phẩm. Dẹp thành một cỗ lực lượng của tất cả mọi người, chúng ta phải lợi dụng âm dương thời không truyền tống trận bố trí trong tiết điểm thời không, tiến hành truyền thâu lực lượng. Tổng cộng 7 vị trí, phân biệt ở 7 phương vị thế giới, những vị trí kia đều là chân thân thứ hai của các cường giả cấp 3 độ kiếp. Trừ vị lực lượng phải thông qua truyền tống trận tiến hành trợ giúp đúng lúc. Ngoại trừ cường giả cấp bậc tam phẩm, tất cả cường giả đứng đầu khác đều gật gật đầu đạt thành nhất trí. Huyền Minh Ma Tôn nhìn Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nói. Vậy 9 vị các ngươi muốn làm gì? Trên mặt chiến tranh chi chủ Lý Thanh lộ ra ý cười lạnh lùng. Ta, đương nhiên là muốn chủ động xuất kích, cùng 8 vị đồng bạn của ta đánh chết hai cường giả danh sách lớn có ý đồ xung kích vị cách nhị phẩm. Nghe nói như thế. Mọi người ở đây đều là trong lòng nghiêm nghị, đây là một cái công việc cực kỳ nguy hiểm. Có nghĩa là 9 người Lý Thanh có thể sẽ xâm nhập vào hang ổ của hai đại danh sách chi chủ. Một khi sơ sẩy là có thể rơi vào vòng vây. Huyền Minh Ma Tôn cau mày nói, đạo hữu, kế hoạch này của ngươi có tính nguy hiểm rất lớn. Chủ chiến tranh Lý Thanh nghe thế cười cười, nguy hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, nhưng ta có thể cam đoan, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi vì người phải ra tay là Lý Thanh thần thân, cho dù thần minh thân chết cũng có thể lập tức sống lại trong vũ trụ mô phỏng, khởi nguồn sức mạnh của hắn là khái niệm khái quát ban đầu của 9 đại hóa thân. Chỉ cần 9 đại hóa thân không chết, logic của bọn họ sau khi kết nối đến thân thần minh, liền có thể trực tiếp huyễn hóa ra lực lượng so sánh vị cách nhị phẩm. Đây cũng chính là ở Lam Quang Ma Vực, hoàn cảnh thực sự đặc thù, mỗi một vị cách đều có thể điều động lực lượng thế giới tương ứng của mình. Thân thể thần linh giống như một tồn tại vĩnh viễn bất tử. Lý Thanh hoàn toàn không thèm để ý việc xâm nhập vào đại bản doanh của hai đại danh sách. Nghe được lời nói của chiến tranh chi chủ, trong lòng tất cả cường giả danh sách dị đoan đều đang nói thầm, không biết hắn lấy tự tin từ đâu ra. Nghĩ đến mấy lần đối phương ra tay lợi hại, không ai nói thêm nữa, đều muốn xem Lý Thanh rốt cuộc sẽ làm chuyện này như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Hang ổ của hai đại danh sách chi chủ, Sơn Hà Địa Hoàng Sơn Mạch, nơi này đã dâng lên một mảng trận pháp và logic khổng lồ. Một cường giả cấp tam phẩm đứng đầu địa trích, được chọn làm người đột phá. Hắn đi tới phía đông Địa Hoàng Sơn Mạch, xung quanh đều có cường giả danh sách bảo vệ cho bọn họ, thậm chí hai vị cường giả nhị phẩm danh sách địa trích cũng ở đây. Ánh mắt của hắn kích động nhìn lên bầu trời, cuối cùng hắn cũng có cơ hội đột phá. Vạn Sơn Chi Chủ là một trung niên nhân uy vũ, mặc một thân vương bào thần bí, nhất cử nhất động đều phảng phất như Sơn Chủ, vua của quần Sơn, cùng hô hấp với tất cả ngọn núi trên thế gian. Khí tức của hắn đang sục sôi tựa như ngọn lửa đang bốc cháy đầy cao vút và nóng rực, tựa như là một ngọn núi lửa đang bốc cháy ngút trời và đang không ngừng phun trào dung nham đầy trời. Bỗng nhiên, một đạo logic vô hạn phóng lên tận trời, logic này giống như mạng lưới trải rộng Lam Quang Ma Vực. Hàng tỷ quang huy dâng lên trong Lam Quang Ma Vực, cả Lam Quang Ma Vực cũng bắt đầu chấn động. Bản nguyên của Lam Quang Ma Vực điên cuồng hội tụ, xuất hiện ở trên không vị cường giả cấp 3 này. Ầm ầm, bầu trời lúc này như sụp đổ, bản nguyên Lam Quang Ma Vực hình thành dòng lũ đáng sợ quét qua hư không. Logic của vị cường giả này trực tiếp bị vô tận bổn nguyên dòng lũ này bao phủ, những logic này nhanh chóng bị trùng kích, bộ phận yếu ớt bắt đầu từng chút vỡ vụn. Căn nguyên nhảy vào trong cơ thể hai người, hắn điên cuồng chấn động lực lượng, không ngừng tu bổ logic của mình. Sơn Hà Địa Hoàng nhìn chăm chú bốn phương tám hướng, nụ cười lạnh như băng hiện lên trên mặt. Các ngươi chừng nào thì động thủ. Các ngươi chỉ có thời gian 20 cái hô hấp. Hô hấp đầu tiên chính thức bắt đầu. Một phương hướng khác, sâu trong địa uyên, trong bóng tối vô tận. Hai vị cường giả cấp bậc tam phẩm trong danh sách ám ma cũng đồng thời dẫn động bản nguyên Lam Quang Ma Vực. Hai vị này theo thứ tự là Tà Linh Ma Tôn, Vạn Hóa Thiên Ma. Tà Linh Ma Tôn ở trong một trạng thái hư ảo, cũng không có hình thể thực chất, giống như một đạo huyễn ảnh. Vạn Hóa Thiên Ma thân hình biến hóa bất định, một hồi là người, một hồi là thú, một hồi lại là vạn vật, tựa hồ có thể biến thành hết thảy trong thiên địa này. Logic của hai người bọn họ ở dưới bổn nguyên cọ rửa cũng xuất hiện tổn hại, đồng thời không ngừng được bọn họ chữa trị. Hô hấp đầu tiên khi hắn đột phá cảnh giới nhị phẩm, ba cỗ ba động cực lớn đã truyền bá đến toàn bộ Lam Quang Ma Vực. Vô số ánh mắt đều nhìn về nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.